Chương 2820. Không nhân từ. Sau khi tiến vào trận cơ, trong lòng Diệp Phàm mới hoàn toàn thả lỏng, chưa bao giờ có một lần hắn cảm thấy bất lực như vậy. Đồng thời, khi những sinh linh hoang vu này xuất hiện, Diệp Phàm mới hiểu được tương lai hắn phải đối mặt với khiêu chiến kinh khủng đến cỡ nào. Tính toán hết tất cả cơ quan, cũng chỉ là mang theo mọi người thành công tiến vào trong trận cơ mà phong chủ lưu lại năm đó, nhưng mà nguy hiểm vẫn chưa tiêu trừ. Chung quy Diệp Phàm cũng không biết nơi này có phương pháp rời đi hay không. Đi một đoạn đường, ba người Diệp Phàm rất nhanh đuổi kịp bọn người Diệp Tàn. Sau khi mọi người tụ tập một chỗ, Lỗ Nhân Thắng thở dài một hơi nói, nếu không có Diệp Hoàng diệu kế, e rằng lần này chúng ta sẽ phải ở chỗ này. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn quả thật không cách nào xác nhận thực lực của Tần Mị, nhưng Diệp Phàm nói cho bọn họ Tần Mị là đế chủ, tất nhiên sẽ không sai lầm. Một cường giả đế chủ, nếu như muốn giết những người này thì chỉ cần phất tay là đủ. Nếu không phải phong ấn là vì phong chủ, Tần Mị căn bản không có khả năng diễn vở kịch này với bọn họ, phong ấn của phong chủ cũng không phải thông qua thuật nhiếp hồn khống chế người sau này có thể giải trừ. Đúng vậy, Diệp Hoàng thông minh, chúng ta không bằng. Long Tôn cũng không khỏi cảm thán nói. Nói thật, tiến vào vùng tinh không này đã là tuyệt cảnh, Diệp Phàm có thể nghĩ nhanh chóng như vậy đối sách, đồng thời tương kế tựu kế chu toàn với Tần Mị. Cuối cùng lại để cho an toàn của tất cả mọi người thoát hiểm, năng lực tùy cơ ứng biến xác thực đủ mạnh mẽ. Chưa tính là an toàn, nếu chúng ta không thể ở chỗ này tìm được phương pháp rời đi, cuối cùng cũng không thoát được một chữ chết. Diệp Phàm lắc đầu, lúc ta đang dò tìm phi thuyền, vô tình tiến vào một không gian khác trong phi thuyền, nơi đó có vô số sinh linh hoang vu ngủ say, trong đó cấp bậc đế chủ không dưới 100 người, thậm chí có cường giả có thể so với thiên đế. Ta không biết thiên đế ở cấp độ này cũng không có quá nhiều hiểu biết, cho nên ta không thể xác định thực lực người nọ có đạt tới tầng này hay không. Nhưng năm xưa sở dĩ phong chủ trọng thương cũng có liên quan rất lớn tới người này. Trách không được năm đó gió chủ yếu phong ấn vùng tinh không này, nếu để những tồn tại này thuận lợi tiến vào thiên thương giới, cho dù phong chủ chiến lực vô song, thiên thương giới tất cũng sẽ đại thương nguyên khí. Lỗ Nhân nghe vậy không khỏi cảm thán nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, người này năm đó bị phong chủ trọng thương, một mực chữa thương trong không gian dị thương. Theo ta thấy, không bao lâu nữa, thương thế người này rất có thể sẽ khỏi hẳn. Một khi đến lúc đó, phong ấn của phong chủ sợ là rất khó giam cầm những sinh linh hoang vu này ở chỗ này. Diệp Phàm ngưng trọng nói, cho nên thời gian của chúng ta thật ra cũng không nhiều. Đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra một tia ngưng trọng, càng tiếp xúc thiên thương giới may mắn, bọn họ càng có thể cảm giác được thiên thương nguy cơ. Được rồi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là cố hết khả năng tăng thực lực của mình lên. Diệp Phàm thấy sĩ khí mọi người có chút suy sụp, lúc này nói, đúng rồi, có ai đề phòng đám người Triệu Mộc Đồng, Tô Kinh không? Đại ca, ngoại trừ Lân Hiểu và Thủy Quang Hư thì 20 người còn lại chưa từng phát giác mình đã bị hạt giống màu đỏ tươi khống chế. Diệp Quỳ lúc này nói, mặt vẫn không biểu tình như trước. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Diệp Hoàng, bọn họ, Lỗ Nhân Thắng nhịn không được hỏi. Ta cũng không còn cách nào khác, dùng trận pháp không gian chuyển 5 người Lân Hiểu, Thủy Quang Hư tới chỗ chúng ta, những người khác chỉ có thể giết. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn. Giết, mọi người kinh ngạc, mỗi người ở nơi này đều là tương lai của hai tộc, mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngay cả có cứu hay không cũng phải giết chứ. Không khỏi quá tàn nhẫn, huống hồ nếu không phải những người này giao hợp với linh hồn của sinh vật hoang vu, thành công lừa gạt sinh linh oan phẩm để gia tăng lợi thế, bọn họ thật sự không có biện pháp thuận lợi chạy thoát như vậy. Diệp Phàm cũng không phải loại người tàn nhẫn, chẳng qua thân tại vị, mưu cầu kỳ sự, hắn nếu là hoàng của hai tộc, nhất định phải hiểu khi nào nên tàn nhẫn, khi nào nên nhu. Ngay từ đầu, Diệp Phàm chưa từng yêu cầu bất luận kẻ nào đi theo sinh linh oan uổng rời đi, Triệu Mộc Đồng dạng lựa chọn đi theo sinh linh oan uổng rời đi chính là lựa chọn của bọn họ. Cũng không phải hy sinh vì kế hoạch của Diệp Phàm. Mặt khác, Diệp Phàm ngàn dặn vạn lần truyền âm cho những người này, đạo tâm của bọn họ không đủ kiên định, vẫn trúng chiêu như cũ, chỉ có thể trách bọn họ vô năng. Diệp Phàm không phải không muốn cứu, mà thật sự cứu không được. Khí màu đỏ tươi đáng sợ, Diệp Phàm rõ hơn bất kỳ ai, bất luận người nào ở đây, nếu muốn dẫn độ tinh hồng chi khí trong cơ thể tu sĩ khác đến trên người mình, chậm rãi khu trừ sẽ là không thể được. Về phần dùng thần lực thăm dò cơ thể đối phương, việc trợ giúp đối phương loại bỏ hạt giống màu đỏ cũng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bởi vì đối phương đã bị đám người Tần Mị khống chế, tất cả những chuyện phát sinh trên người họ, Tần Mị đều có thể cảm giác được, đến lúc đó sẽ bị thần lực cắn trả, người trị liệu không khéo sẽ bị cắn trả mà chết luôn. Cho nên Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ những người này là lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Hoàng, có lẽ bọn họ còn cứu được. Nhiếp Âm nhịn không được nhẹ giọng nói, nàng lặng lặng nhìn Diệp Phàm, không biết vì sao, nàng cảm giác Diệp Phàm hôm nay, so với Diệp Phàm nàng đã quen thuộc thì tàn nhẫn hơn nhiều. Nhiếp Âm Tức xem như là bạn tốt của Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm trở thành Diệp Hoàng, nhưng tình hữu nghị của bọn họ vẫn tồn tại như cũ. Nhiếp Âm Tức hiểu rõ Diệp Phàm, nàng biết rõ vô luận địa vị của Diệp Phàm ở đâu, cũng sẽ không vì sự biến hóa của địa vị mà thay đổi thái độ của hắn với bằng hữu. Vì vậy Nhiếp Âm Tức trực tiếp nói một tràng như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, khí tức, khí màu đỏ tươi, ta hiểu rõ hơn ngươi, bọn họ đã hết thuốc chữa, bởi vì bọn họ đã bị Tần Mị khống chế, không nói chúng ta không thể thanh trừ khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể bọn họ. Cho dù chúng ta có biện pháp, nhưng khi thanh trừ tinh hồng chi khí, Tần Mị cũng sẽ khống chế bọn họ tự bảo. Không có khả năng chúng ta đã thực hiện được, vậy cũng không cần giết bọn họ chứ. Có lẽ tương lai sau khi thực lực chúng ta mạnh mẽ, còn có thể trở lại nơi này cứu bọn họ. Nhiếp Âm Tức vẫn như cũ có chút nghi hoặc nói, đây cũng là do đại đa số người nơi đây nghi ngờ. Dù sao Diệp Phàm có thể dễ dàng vứt bỏ Triệu Mộc đồng bọn như thế, cũng đại biểu cho việc hắn có thể dễ dàng vứt bỏ bọn họ như thế. Chư vị, ta hy vọng các ngươi đều rõ ràng, hiện tại chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh thế nào. Diệp Phàm có chút nghiêm túc nhìn tất cả mọi người, cất cao giọng nói, phong chủ phong ấn, liên quan đến tồn vong của toàn bộ thiên thương giới, tương lai, hạo kiếp chúng ta phải đối mặt, không chỉ đến từ dị tộc, quan trọng nhất vẫn là huyết hồn tộc, còn là sinh linh vô cùng vô tội. Cho nên, ta cũng hy vọng chư vị có thể phô trương thái độ, nhân từ, là sự khinh nhờn lớn nhất đối với chiến tranh. Ta hiểu được ý nghĩ của chư vị, nếu như ở trong đám người này, có người các ngươi không thể dứt bỏ, người có thể đi cứu vớt, ta sẽ không ngăn cản. Người có biện pháp cứu hắn, đó là bản lĩnh của ngươi, tương tự, người bị đối phương phản phệ mà chết, đó cũng là số mệnh của các ngươi. Ta sẽ không ép buộc các ngươi từ bỏ người mình vướng bận, bởi vì nếu đổi lại là nữ nhân của ta, huynh đệ của ta, hôm nay ta cũng không làm được tính toán như vậy. Nếu như, nơi đó không có người nào mà các ngươi phải dùng mạng đổi, vậy giờ phút này vứt bỏ nhân từ vô vị như các ngươi. Giết bọn họ, không phải bởi vì ta muốn giết bọn họ, mà là vì sự tồn tại của bọn họ, trong tương lai, rất có thể sẽ khiến phong ấn của phong chủ sớm hơn mấy chục năm, thậm chí là nhân tố mấy trăm năm tan vỡ. Đối với chúng ta mà nói, mấy chục năm mấy trăm năm, chân quý cỡ nào, cho nên, để đề phòng vạn nhất, ta phải giết bọn họ, các ngươi hiểu chưa? Chương 2821, mọi người nghe vậy không khỏi trầm mặc lại, ý của Diệp Phàm rất rõ ràng, nơi này là chỗ hạch tâm phong ấn. Nếu như bọn họ may mắn rời khỏi nơi này, ai có thể cam đoan rằng người sống ở nơi này có thể trời xui đất khiến phá hủy hạch tâm phong ấn của phong chủ hay không? Dù sao những người này đã bị linh hồn gạt bỏ khống chế, chẳng qua ý thức của bọn họ vẫn tồn tại như trước, bọn họ không biết mà thôi. Linh hồn chết chóc này có thể xóa tan ý thức của bọn họ bất cứ lúc nào. Người thành đại sự không thể xem thường, lời Diệp Hoàng nói mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Khác với kích động nhiệt huyết của người trẻ tuổi, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn xem vấn đề càng thêm toàn diện. Cho dù cái làm việc của Diệp Phàm có chút vô tình, nhưng quả thật là lựa chọn tốt nhất. Người như Diệp Phàm chắc chắn không phải anh hùng, bởi vì anh hùng tôn trọng mỗi một sinh mệnh, mỗi một chiến hữu, mỗi một anh hùng đều sẽ không vứt bỏ bất cứ kẻ nào. Thế nhưng anh hùng cứu thế thường tồn tại trong truyện cổ tích, xưa nay, không nói đến cứu thế, hễ là người chỉ thế, lấy đâu ra anh hùng. Đế vương nhân gian, thiên thu muôn đời, Phàm là thiên cổ nhất đế, nào có anh hùng. Người quá cảm kích, không trị được thế, quá cảm tính, cũng không cứu được cái thế. Thế gian bất bình nhiều chuyện, tìm kiếm công chính, đó là chuyện của quan viên phía dưới, đế vương, cái hắn muốn chính là mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, là tung hoành bất bại, thu phục non sông, vẫn là củng cố giang sơn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đế vương nhân gian còn như vậy, hoàng của hai tộc, chẳng lẽ làm chuyện còn muốn kéo dài sao? Rất nhiều người không thể chấp nhận được cách làm của Diệp Phàm. Sau khi đám người Triệu Mộc cùng bị Lỗ Nhân Thắng từng người chém giết, lúc hai con mắt không cam lòng chiến hữu ngày trước chết không nhắm mắt, loại không khí này càng thêm kịch liệt. Thế giới của bọn họ kém Diệp Phàm quá xa, chuyện này cũng không có gì đáng trách, một đám thiên kiêu đang an tâm trưởng thành ở tinh hỏa thần vực, làm sao lý giải được đã trải qua hạo kiếp của hai thế giới. Hạt giống màu đỏ tươi trong cơ thể đám người Thủy Quang Hư thuận lợi bị loại bỏ, sau khi bọn họ biết được quyết định của Diệp Phàm đều lộ ra một chút sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn bảo vệ đạo tâm trong lúc giao thủ với linh hồn môn chủ, hôm nay bọn hắn cũng sẽ cùng bị chém giết với cả Triệu Mộc. Diệp Phàm cảm thụ Long Linh, Nhiếp Âm Tức, Lân Hiểu, Thủy Quang Hư, ánh mắt yêu nghiệt khác thường, hiếm thấy yên lặng xuống. Hắn biết, con đường này của thiên thương giới không dễ đi. Thái Thượng Hy Nguyệt đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của hắn, đôi mắt lạnh lùng lộ ra một chút nhu tình, cho dù không nói gì nhưng Diệp Phàm lại hiểu được ý của nàng. Diệp Phàm, không cô độc, người khác không hiểu hắn thế nhưng bọn người Thái Thượng Hy Nguyệt lại hiểu. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn cười khổ nhìn thoáng qua đông đảo yêu nghiệt, lắc đầu, lấy kiến giải của bọn họ, tự nhiên rõ ràng chuyện này tất yếu. Trên chuyện này, bọn họ ủng hộ Diệp Phàm. Sau khi sửa soạn một hồi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Hoàng, ta đi trước mở đường đây. Lỗ Nhân Thắng đi đến bên cạnh Diệp Phàm, phong chủ lưu lại trận pháp có lẽ cực kỳ khủng bố, người mở đường tính nguy hiểm tự nhiên càng cao hơn. Lỗ Nhân Thắng vốn là thể tu vi lại đạt tới thần đế lục cảnh, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lỗ tiền bối, người đi theo phía sau ta đối với trận pháp lý giải so với người mạnh hơn nhiều, mở đường tự nhiên không phải ta có thể. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, đại đế có thể bài trừ bất kỳ trận pháp nào, nhưng trận pháp ở đây không thể bài trừ được, bởi vì đám người Diệp Phàm không biết trận pháp nào có liên quan đến hạch tâm của đại trận phong ấn, nếu như toàn bộ đều bị phá hủy, không chừng một khi không cẩn thận sẽ phá được phong ấn đại trận. Vì vậy nhất định phải dùng thủ đoạn bình thường để phá giải trận pháp, cực kỳ am hiểu về trận pháp. Phá trừ trận pháp với phá giải bản chất là có khác biệt, phá trừ trận pháp là để trận pháp mất đi hữu hiệu, phá giải pháp tắc là tìm được trận pháp để rời đi, nhưng trận pháp vẫn còn tồn tại. Nếu như thế, Diệp Hoàng ngươi cẩn thận một chút, ta đi phía sau ngươi, một khi gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi bất cứ lúc nào. Lỗ Nhân Thắng nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ân, làm phiền lỗ tiền bối. Nói xong, càng quay đầu nhìn về phía Long Tôn, Long tiền bối, an toàn sau này, đành làm phiền ngài. Diệp Hoàng khách khí, đây vốn là chuyện ta nên làm. Long Tôn chắp tay nói, cho dù Diệp Phàm đã trở thành Diệp Hoàng, nhưng thái độ đối với bọn họ rất không tồi, nói thật, vô luận là Lỗ Nhân Thắng hay Long Tôn, đối với Diệp Phàm đều vô cùng tốt. Không phải nói bọn họ không muốn nghe lệnh của Diệp Phàm, nhưng là hoàng giả nào cũng thích tôn trọng bọn họ. Mọi người rất nhanh đi theo Diệp Phàm tiếp tục tiến lên, vị trí trước mắt của bọn họ chỉ là một bộ phận ở phía trước của tiểu tinh cầu, trận pháp gặp phải đều không mạnh, ít nhất đối với những chủng tộc, thần thú bọn họ không có uy hiếp quá lớn. Nhưng theo bọn họ từ từ xâm nhập, trận pháp gặp phải sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng may Diệp Phàm là trận thần nhị phẩm, trận pháp bình thường trong mắt hắn không coi vào đâu, dọc theo đường đi mọi người đều thông suốt. Hành vi như vậy nửa ngày, một cánh cửa bằng ngọc thạch cực kỳ huyền diệu xuất hiện trước mắt mọi người, trên cửa ngọc thạch, từng luồng lực lượng thiên đạo giăng khắp nơi, thật là huyền diệu. Đám người dừng lại, từng người kinh ngạc nhìn cửa đá trước mắt. Không gian xung quanh đã tiếp cận với hình thái hỗn độn, hiển nhiên không cách nào với tới, chỉ có cửa đá trước mắt mới là con đường duy nhất. Nhưng hễ là tồn tại liên quan tới lực lượng thiên đạo, sẽ khiến người ta muốn tránh xa. Đây là huyền đạo ngọc, Long Tôn dù sao cũng là đế thần Long Hoàng, tồn tại thời gian cực kỳ lâu dài, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra. Huyền đạo ngọc là vật gì? Đám người nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Bao gồm cả Lỗ Nhân Thắng, cũng có chút khó hiểu, người biết vật này, ngoại trừ Long Tôn, sợ cũng chỉ có Diệp Phàm. Diệp Phàm biết vật này, hoàn toàn là bởi vì vạn giới lục, nếu không hai mắt hắn cũng là đen nhánh. Huyền đạo ngọc, là kỳ vật chân chính của hỗn độn, nghe đồn căn nguyên thiên đạo, kèm sinh hồn ngọc đã trải qua 9.000 lôi kiếp, hóa hình huyền đạo, cũng là huyền đạo ngọc. Lời Long Tôn nói một cách huyền diệu khó giải thích, mọi người nghe nói đúng là từng người hai mặt nhìn nhau, nghe rất giống trâu. Nhưng lại không ai biết thứ này rút cuộc là vật gì. Long Tôn thấy thế khuôn mặt già nua đỏ lên, hắn cũng chỉ từ trên điển tịch trong tộc biết được vật này. Trên điển tịch ghi chép như thế, hắn chỉ chiếu theo, ai biết vật này rốt cuộc huyền diệu cỡ nào. Thấy mọi người nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, Long Tôn ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt nói, vật này có tác dụng thật sự, khụ khụ, ta cũng không rõ lắm. Đầu mọi người lập tức nổi đom đóm, bây giờ cửa ngọc này bày trước mặt bọn họ, nhưng lực lượng thiên đạo bên trên hùng hậu như vậy, ai cũng không biết đi vào có bị giết chết hay không. Nguyên tưởng rằng ngươi biết một ít tin tức, làm nửa ngày, ngươi đến là buồn cười sao? Long Linh cũng có chút bất đắc dĩ nhìn cha mình, thà rằng không nói chứ gì. Trong lúc mọi người còn đang rối rắm, Diệp Phàm đột ngột nói, huyền đạo ngọc đúng là vật chứa căn nguyên thiên đạo, vốn vô hình, dưới lôi kiếp đã huyễn hóa thành hình dáng ngọc thạch. Dù vậy cũng là huyễn hóa, cho nên cửa đá trước mắt chúng ta thực chất không tồn tại, bởi vì huyền đạo ngọc, nhìn thì có vẻ hữu hình, thực ra là vô hình. Chương 2822, Diệp Phàm giải thích, cứ thế trực tiếp đi về phía cửa đá huyền đạo ngọc biến thành, kết quả cuối cùng của chúng ta chính là táng thân trong hỗn độn chung quanh. Mọi người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, tuy nói Diệp Phàm thường xuyên làm ra một số cử chỉ làm cho người ta sợ hãi, nhưng nói cho cùng, Diệp Phàm và bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi. Huyền đạo ngọc, mọi người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Long Tôn ra, bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ, cho dù là Long Tôn, cũng kiến thức nửa vời. Diệp Phàm lại có thể nói rõ câu đầu nói, đây thật sự là một tu sĩ hơn 1.000 tuổi sao. Còn gì mà Diệp Phàm không biết, vậy chúng ta làm thế nào tiến vào trong đó? Long Tôn nghi ngờ nói, thân thể không thể vào, chỉ có thể đưa nguyên thần vào trong. Diệp Phàm trả lời, trừ phi các ngươi có thể có năng lượng hóa thân thể. Năng lượng hóa thân thể, làm sao có thể hóa năng lượng? Mọi người lúc này lắc đầu, đột ngột, mọi người nhao nhao nghĩ đến thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm. Hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm chính là nguyên thủy của địa mẫu thần biến thành, cũng là kết quả của năng lượng cụ hiện hóa, có thể ngưng tụ thành máu thịt, cũng có thể là năng lượng. Đi theo Diệp Phàm xuống dưới, bọn họ đột nhiên phát hiện chuyện gì không thể làm, đổ lên người Diệp Phàm đều biến thành khả năng. Đầu tiên là thu phục lôi thú, sau đó chạy trốn khỏi tay một sinh linh hoang vu, tiếp theo lại là huyền đạo ngọc, hiện tại lại có năng lượng hóa thân ra ngoài. Bất cứ chuyện gì, đều không phải tu sĩ Diệp Phàm ở độ tuổi này có thể hoàn thành, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm đều dễ dàng làm được. Mọi người đều đi theo bên cạnh Diệp Phàm, đó là vô luận chuyện gì cũng không ngăn được nam nhân này, hắn giống như người toàn năng chân chính vậy. Toàn năng vương tọa, chỉ có sau khi chân chính tiếp xúc, bọn họ mới hiểu được ý nghĩa của danh xưng này. Sau huyền đạo ngọc môn, có lẽ chính là hạch tâm của pháp trận phong ấn. Tương tự như vậy, ở nơi đó, có thể sẽ có truyền thừa của phong chủ. Diệp Phàm chậm rãi tới gần huyền đạo ngọc môn đạo, nhưng mà, trên huyền đạo ngọc có thiên đạo chi lực hỗ trợ, sau khi tiến vào trong đó, tất cả mọi người đều sẽ bị thiên đạo chi lực trấn áp, có thể chúng ta sẽ trở thành mất đi tất cả thần lực. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện tình huống khác, thậm chí một khi thần lực của chúng ta bị thực lực thiên đạo áp chế, chúng ta không còn sức đẩy huyền đạo ngọc môn ra, từ đó trở về nơi này. Nói xong, Diệp Phàm xoay người, nói cách khác, nguyên thần của chúng ta có thể sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. Chỉ có nguyên thần tiến vào trong đó, cũng chặt đứt khả năng dùng lực lượng thân thể chiến đấu, lực lượng thiên đạo áp chế, thì đoạn tuyệt hồn lực, thần lực sử dụng, do đó, nguyên thần của bọn họ sẽ mất đi 9 phần 10 lực lượng. Không ai biết sau lưng huyền đạo ngọc môn là thế giới như thế nào, không có sức mạnh, ở bên trong, bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào. Chư vị, muốn tiến vào trong đó, tự mình xuất khiếu nguyên thần, nếu không nguyện tiến vào trong, liền lưu lại nơi đây bảo vệ nhục thân mọi người. Diệp Phàm trực tiếp nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nguy hiểm và cơ duyên, Diệp Phàm đều nói rõ ràng, đi vào có thể là cửu tử nhất sinh, cũng có khả năng là nghịch thiên cơ duyên. Không vào, chỉ cần mỗi một người tiến vào trong đó tìm được phương pháp rời khỏi nơi này, bọn hắn chỉ cần chờ người bên ngoài đi ra là có thể an toàn rời khỏi. Cơ duyên trước mặt, sao có thể lùi bước? Thủy Quang hư ảo lập tức khoanh chân tọa, nguyên thần xuất khiếu. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao quỳ xuống đất, có thể đi theo Diệp Phàm, người nào không phải thiên kiêu đỉnh cấp, thiên kiêu tư chất mạnh mẽ là một mặt, tâm trí mạnh mẽ cũng là điều tất yếu. Truyền thừa của phong chủ, ai mà không muốn? Diệp Phàm thấy thế, âm thầm gật đầu, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện, rất nhanh, từng đạo trận văn rơi vào xung quanh, hình thành một trận pháp bảo vệ khổng lồ. Hai nguyên thần của Diệp Phàm đều phải tiến vào trong đó, nguyên thần thứ hai có thể ngưng tụ hóa thân ngoại hóa thân, ngoài thân hóa thân ngưng tụ có thể kế thừa lực lượng bản thể của Diệp Phàm, mặc dù thần lực, hồn lực bị phong ấn, lực lượng thân thể ngoài hóa thân cũng đủ để đoạn thủy phá sơn. Về phần nguyên thần thứ nhất, ngũ hành châu và đệ nhất nguyên thần gần như dung hợp lại với nhau, nhưng ngũ hành châu một mực không trọn vẹn, Diệp Phàm hoài nghi ngũ hành châu thiếu hụt một phần cuối cùng, có thể sẽ ở chỗ này. Vì vậy, đệ nhất nguyên thần của hắn buộc phải tiến vào trong. Rất nhanh, tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, tiếp theo, từng đạo nguyên thần bay ra, rơi vào trước cửa Ngọc Huyền Đạo. Đi thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tiếp theo tiến vào trong đầu tiên, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, mấy chục nguyên thần nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Khu vực hoang vu này chỉ có thể khiến thân thể mọi người yên tĩnh ngồi yên tại chỗ, trận pháp bảo vệ thân thể mọi người một mực bảo hộ. Nguyên thần xuyên không vô cùng nhanh, theo một sát na hoảng hốt, tất cả mọi người tiến vào một cái thế giới mới tinh. Thế giới sau lưng huyền đạo Ngọc Môn, leng keng leng keng leng keng, mọi người đồng loạt hạ xuống, ngay khi vừa tiến vào thế giới này, mọi người đã lập tức cảm nhận được hồn lực. Thần lực đều bị lực thiên đạo khóa chặt, không thể sử dụng. Mà huyền đạo Ngọc Môn ở vạn trượng trên trời cao, đã không có thần lực cùng hồn lực, tất cả mọi người vô lực rơi xuống. Cũng may nguyên thần không phải thực thể, không có chuyện bị ngã chết, chẳng qua loại cảm giác tự do tự tại này không phải người thường có thể hưởng thụ được. Cho dù đạo tâm kiên cố, không đủ để nhìn cực tốc đi cả mặt đất, không ít người sắc mặt vẫn còn tái nhợt vô cùng, một ít nữ tu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Rốt cuộc, mọi người cũng đã chạm mặt được với mặt đất. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên thần rõ ràng là vật vô hình, theo lý mà nói, trôi nổi giữa không trung cũng không thành vấn đề, hết lần này tới lần khác, ở thế giới này, phảng phất có một cỗ lực hấp dẫn, hút thần hồn của mọi người tới tận mặt đất. Lực lượng thiên đạo có thể áp chế những người khác, nhưng không áp chế được Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm mở ra yêu thiên có thể làm lơ lực lượng thiên đạo. Yêu thiên, chính là cửu huyền thiên huyết mạch, không có thân thể, chỉ có nguyên thần là không cách nào mở ra, bất quá thân ngoại hóa thân Diệp Phàm có thể ngưng tụ, ngược lại không thành vấn đề. Chỉ bất quá, Diệp Phàm hiển nhiên không có ý định mở ra yêu thiên, mà lựa chọn theo mọi người cùng rơi xuống. Mục đích đương nhiên không phải là vì tiết kiệm chút sinh mệnh bản nguyên tiêu hao này, mục đích của hắn hoàn toàn là để tìm tòi xem rốt cuộc lực hấp dẫn thần hồn này từ đâu mà đến. Muốn tìm hiểu thế giới mới này, hắn nhất định phải thích ứng với quy tắc của thế giới này, ít nhất ở trong tình huống cái gì cũng không biết, tốt nhất tránh sử dụng thần lực. Về phần có thể ngã chết thật hay không, điểm này Diệp Phàm không có bất cứ lo lắng gì, một khi xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, hắn đều có thể cảm nhận sớm hơn. Theo nguyên thần rơi xuống đất, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một loại cảm giác mê muội. Tiếp theo, Diệp Phàm cố gắng lấy lại tinh thần từ trong mê muội, một trận đau đớn từ thân thể tan vỡ đều xuất hiện. Trừ cái này ra, trên người cũng không có quá nhiều thương thế. Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, rất rõ ràng, đến thế giới này, nguyên thần của bọn họ sẽ xuất hiện triệu chứng thân thể vấp ngã, đây không phải ảo giác, chính là nói thiên địa pháp tắc ở nơi này, đều nhằm vào hồn thể. Nếu là như thế, hồn thể sẽ không bị đao kiếm cụ thể gây thương tích. Đạp đạp đạp, mọi người vừa mới lấy lại tinh thần, từng đợt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, lúc này mọi người mới cảnh giác, cẩn thận nhìn xung quanh. Chương 2823. Rất nhanh, từng bóng người bay lên từ phía sau cự thạch chung quanh mọi người, rơi vào phía trên cự thạch, từ trên cao nhìn xuống đám người Diệp Phàm. Những thí luyện giả mới, ngươi từng thấy thí luyện giả cũ chưa? Đây là nhóm đầu tiên được không? Mặc kệ thí luyện giả cũ hay là thí luyện giả, chỉ cần truyền thừa nơi này có người kế thừa, chúng ta có thể thoát khỏi mảnh thế giới này, một lần nữa tiến vào luân hồi. Một đám người ngươi một lời ta một lời, có điều nhìn ra, những người này đối với sự xuất hiện của đám người Diệp Phàm có chút hưng phấn. Không có ác ý, đám người Diệp Phàm ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh, trong những người này, một nữ tử cầm đầu đi ra. Tướng mạo của nữ tử cũng không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng coi như xinh đẹp, một đôi mắt to có chút tò mò nhìn đám người Diệp Phàm, nói tiếp không biết thủ lĩnh chư vị đạo hữu là ai. Hạnh ngộ, tại hạ Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đi ra, chắp tay nói với nữ tử. Nữ tử ngoài ý muốn liếc nhìn Diệp Phàm, bởi vì ở thế giới này, hồn lực và thần lực đều bị lực lượng thiên đạo áp chế, không cách nào sử dụng, cho nên tất cả mọi người ở đây đều có chút tương tự với phàm nhân. Nữ tử cũng nhìn không ra tu vi mạnh yếu của đám người Diệp Phàm, nhưng cường giả bình thường đều có một cỗ khí tức cường giả. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng chính là thần đế lục cảnh, mặc dù ở đây, tu vi không hiển lộ, nhưng cỗ khí thế đó vẫn không thể khinh thường. Cho nên nữ tử cho rằng người dẫn đầu nơi này không phải Long Tôn thì chính là Lỗ Nhân Thắng. Ai nghĩ sẽ là người trẻ tuổi trước mặt này chứ? Tại hạ Lục Tình, nữ tử tự giới thiệu bản thân, chúng ta đều là người thủ hộ truyền thừa, hoặc nói rằng chúng ta là kẻ trục xuất, linh hồn của chúng ta là bất hủ trong thế giới này, mà sứ mạng của chúng ta chính là đợi thí luyện giả đến. Lục Thiến vừa nói, vừa ra hiệu cho phần đông tu sĩ mở thông đạo, mời chư vị đi theo ta, về truyền thừa của chủ nhân hồn giới, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hồn giới, mọi người nghe vậy âm thầm nghi hoặc, nhưng không nghĩ quá nhiều, tất cả những người ở đây đều là nguyên thần, nói là hồn giới cũng đúng. Dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, mọi người theo Lục Tình đi hướng đại thành phương xa. Khi còn sống các ngươi là ai? Diệp Phàm đi theo bên cạnh Lục Thiến, dò hỏi. Chúng ta khi còn sống? Lục Thiến nghe vậy hơi dừng lại, cả người phảng phất từ từ mở ra hồi ức đã phủ bụi nhiều năm, Thiên Thành Lục gia. Thiên Thành, Lỗ Nhân đột ngột hoảng sợ nói. Đám người Diệp Phàm vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên, thế hệ trẻ tuổi chưa bao giờ nghe qua cái gì mà Thiên Thành Lục gia. Thời đại nhân linh, có tam đại gia tộc mạnh nhất. Phong gia của Phong Chủ, Lục gia của Hồng Dạ Đại Đế, cùng với Mặc gia ở Bách Chiến Đại Đế. Lỗ Nhân Thắng biết đám người Diệp Phàm không biết những chuyện may mắn này, lúc này giải thích tam đại gia tộc không phải là đồng khí liên chi, ngược lại chiến đấu lẫn nhau không ngừng, Hồng Dạ Đại Đế cũng là Phong Chủ cả đời, là địch nhân số mệnh. Triều lưu của lịch sử cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua thua làm giặc, hai đại gia tộc chiến đấu, cuối cùng Phong gia thắng. Đương nhiên người thất bại sẽ bị đào thải, nghe đồn sau khi Phong Chủ chém giết Hồng Dạ Đại Đế, liền một mình đi tới Lục gia, từ đó, Lục gia Thiên Thành biến mất không còn tăm tích. Lại không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được người của Lục gia. Người, khóe miệng Lục Thiến lộ ra một tia trào phúng, chúng ta đã sớm không còn là người, hiện tại chúng ta chỉ là du hồn mà thôi. Ngươi nói không sai. Người thắng là vua thua làm giặc, đạo lữ của Phong Chủ đã bị Hồng Dạ lão tổ giết chết. Sau khi xuất quan, hắn đã chém giết Hồng Dạ lão tổ trên đỉnh Thiên Thành, kéo hồn phách của tất cả mọi người Lục gia ta ra khỏi hồn giới. Mệnh lệnh hắn đưa chúng ta rất đơn giản, chờ thí luyện giả đến. chúng ta chính là người dẫn đường cho đám thí luyện giả các ngươi. Ý của ngươi là hồn giới vẫn luôn tồn tại, là tiểu thế giới thuộc về phong chủ, từ sáng sớm nó đã lưu lại truyền thừa ở đây rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, hắn vốn cho rằng nơi đây là để trấn áp đại trận phong ấn nên mới dùng huyền đạo ngọc khắc, ai ngờ phong chủ đã sớm lưu lại truyền thừa ở chỗ này. Lục Thiến nghe vậy gật đầu, hồn giới chính là được khắc từ nguyên một khối huyền đạo ngọc cực lớn, huyền đạo ngọc chính là chí bảo vô thượng, dưới gầm trời này, cũng chỉ có phong chủ mới có thể hào khí như vậy. Không ngờ ở đây thật sự có truyền thừa của phong chủ lưu lại. Long Tôn không khỏi cảm thán nói, trong mắt những người khác đều lộ ra một tia hưng phấn. Truyền thừa của phong chủ, ai mà không muốn chứ? Nếu như Lỗ Nhân Thắng nói không sai, phong chủ chính là cường giả vô thượng của thiên đế cảnh, có thể một tay xé rách tồn tại vô thượng của hàng rào hỗn độn đại thế giới. Loại cường giả này lưu lại truyền thừa, đáng sợ cỡ nào? Mặc dù là Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn cũng không khỏi có chút dâng trào cảm xúc. Loại truyền thừa này cũng không phải căn cứ địa vị ở đây cao là có thể đạt được, thậm chí sau khi thiên kiêu ở đây đạt được truyền thừa, nhất cử vượt qua Diệp Phàm cũng có khả năng. Đương nhiên, quyền uy của Diệp Phàm đã đi sâu vào lòng người, lật đổ địa vị của Diệp Phàm, cũng không có người có suy nghĩ này, nhưng ai cũng muốn thử xem có thể được phong chủ coi trọng hay không, trở thành người thừa kế của hắn. Mọi người nhanh chóng tới trước đại thành, xây dựng nên một tòa thành lớn, khiến người khác sinh ra cảm giác quái dị, dù sao đều là hồn thể cả. Ở hồn giới, chúng ta tuy là linh hồn nhưng trong pháp tắc của nơi này, hồn thể chúng ta giống như thân thể phàm nhân, đao kiếm bình thường vẫn có thể chém giết chúng ta. Rơi thẳng xuống chỗ cao, sẽ ngã chết. Rơi vào trong sông, sẽ chết đuối. Lục Thiến giải thích, sẽ ngã chết. Chúng ta là từ trên cao vạn trượng rơi xuống. Lỗ Nhân Thắng nghi ngờ nói, các ngươi là thí luyện giả, không giống như bọn ta, lúc tiến vào thế giới này, các ngươi sẽ được ngoại giới bảo hộ như trước, nhưng đã qua thời gian dài như vậy, các ngươi đã không khác gì bọn ta. Nếu như hiện tại các ngươi từ trên cao vạn trượng rơi xuống, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ở đây chúng ta cần ăn uống, sẽ có dục vọng, thậm chí còn có thể giao hòa với âm dương bình thường. Ngoại trừ sinh mệnh của bất hủ cùng với không có cách nào sinh con đẻ cái, chúng ta chính là một phàm nhân chân chính. Lục Thiến giải thích, ở hồn giới, thường xuyên gặp phải thời tiết cực kỳ ác liệt, thời tiết này thậm chí sẽ giết chết chúng ta, cho nên thành lớn là nơi phòng hộ tốt nhất của chúng ta. Thời tiết có thể giết người. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy, chẳng lẽ là lực lôi đình. Còn có ăn uống, dục vọng, nói đến dục vọng, mọi người trái lại có thể lý giải, người tu hành có một số người đặc biệt thích theo đuổi kích thích, thường xuyên dùng linh hồn giao hòa, trong đó sảng khoái, hơn xa nhục thể. Cho nên nói hồn phách có dục vọng, có thể hiểu được, nhưng ăn uống, hồn phách ăn cái gì? Uống cái gì? Không biết thời tiết ác liệt như lời ngươi nói, đặc chỉ cái gì? Mặt khác, chúng ta cũng cần ăn uống sao? Diệp Phàm suy nghĩ một chút hỏi, thời tiết ác liệt, thật ra chính là mưa hồn kiếm. Các ngươi có thể tưởng tượng được cuồng phong mưa rào, chỉ có điều nếu đem mưa đổi thành trường kiếm có thể đâm thủng hồn thể. Về phần đồ ăn uống, phàm là đồ có thể cung cấp thiên địa linh khí, chúng ta đều có thể ăn. Lục Thiến không thèm để ý, nhưng khóe mắt vẫn bi thống không cách nào che giấu, hiển nhiên khi nhóm người Lục gia đi tới hồn giới, lần đầu tiên gặp phải mưa hồn kiếm, đã bị trọng thương như thế nào. Chương 2824. Phong chủ nhìn như nhân từ, kỳ thực lại không phải là dùng một loại phương thức khác tra tấn người Lục gia. Nhưng nghĩ đến đạo lữ Lục Hồng Dạ giết phong chủ, đổi thành bất luận kẻ nào, e rằng cũng không thể đơn giản lương thiện như vậy được. Ngươi là thành chủ của thành lớn này sao? Diệp Phàm hỏi tiếp, Lục Thiến thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng trong hồn giới, linh hồn là bất hủ, cho nên cũng không nhìn ra dấu vết của năm tháng, có lẽ vị trước mắt này chính là muội muội của Lục Hồng Dạ cũng không nhất định được. Không, ta chỉ là một người dẫn đường. Hiện tại ta liền dẫn các ngươi đi gặp gia chủ nhà chúng ta, chuyện truyền thừa phong chủ, để gia chủ nói rõ với các ngươi. Lục Thiến lắc đầu, tuy không thể sử dụng hồn lực và thần lực, nhưng ở nơi này, thực lực của mỗi người vẫn có chênh lệch, dù sao linh hồn cường đại và nhỏ yếu cũng là tồn tại chân thật. Trong đại thành ngoại trừ phòng ốc, chính là tu sĩ lui tơi vội vàng, bọn hắn vì còn sống, nhất định phải đi khắp nơi trong hồn giới tìm kiếm thức ăn, thậm chí còn trồng linh khí thiên địa đặc thù. Trên đường không có bất kỳ người bán hàng hóa nào. Dù sao toàn bộ cư dân thành Cự Thành đều là tộc nhân Lục gia, công việc của bọn họ, các phương diện đều là do tộc trưởng gia tộc thống nhất quy định. Đám người Diệp Phàm đến, hiển nhiên làm cho người Lục gia thật cao hứng, chết ở chỗ này, bọn họ chính là hồn phi phách tán, mà chỉ cần rời khỏi nơi này, bọn họ liền có thể tiến vào luân hồi. Cho dù không muốn tiến vào luân hồi, bọn hắn cũng có thể thông qua đoạt xá phàm nhân một lần nữa mà tu hành. Bởi vì có sự tồn tại của hồn giới, hồn phách của bọn họ không giống với hồn phách của những tu sĩ bình thường chết đi, bọn họ giống như là nguyên thần không có thân thể, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ liền có thể không cần tiến vào luân hồi. Vô tận năm tháng trước kia, bọn họ ngang dọc trời cao, rời núi lấp biển, đầu chuyển tinh di, một tay toái sao trời, loại cuộc sống đó, bọn họ ủng hộ biết bao. Mà ở hồn giới, bọn họ mỗi ngày đều vì ăn uống mà phát sầu, giống như phàm nhân vậy, ngoại trừ sinh mệnh bất hủ ra, bọn họ cái gì cũng không có. Vô tận năm tháng, bọn họ sống tại một mảnh đất nhỏ bé này, cùng trong lao ngục có gì khác nhau. Loại nhàm chán, buồn tẻ này đủ để ép điên bọn chúng, cho nên bọn chúng rất muốn đám thí luyện giả đến. Chờ đợi nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ không có thí luyện giả nào tiến vào nơi đây, không hề nghĩ rằng, hôm nay bọn họ lại thật sự nhìn thấy tu sĩ từ bên ngoài tiến vào nơi đây. Đạp đạp, trên đường đi về phía trước, vô số tu sĩ đi theo sát phía sau, mỗi người đều nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, ngoại trừ hưng phấn vì người thí luyện đã đến, thứ làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là Thái Thượng Nguyệt, Long Linh và các tuyệt sắc nữ tử khác. Đám người Diệp Phàm chỉ có hơn 10 người, nữ tu cộng lại cũng không quá 40, nhưng trong đó có thể nói là nữ tử tuyệt sắc vô song dưới 10 người, đây là chất lượng gì? Đối với tu sĩ nơi này mà nói, nếu có thể giao hòa cùng linh hồn của tuyệt sắc nữ tu này ở đây, tuyệt đối là một chuyện tình dục tiên dục tử. Cũng may không có ai xúc động ra tay với đám người Diệp Phàm, Lục Kiến nhanh chóng dẫn đám người Diệp Phàm tiến vào phủ thành chủ. Cũng chính là phủ đệ của cao tầng Lục gia. Lục Kiến rất nhanh tiến vào trong thông báo, đám người Diệp Phàm thì ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Lục Kiến đi ra, mỉm cười nói với đám người Diệp Phàm, đã để chư vị đợi lâu, mời chư vị đi theo ta. Lúc này đám người Diệp Phàm gật gật đầu, từ thần linh biến thành phàm nhân, xác thực có chút không quen, đổi thành bên ngoài, trực tiếp đánh ra một đạo truyền âm, rất nhanh, sẽ có đáp lại. Ở chỗ này, nhất định phải là Lục Thiến đi vào trước bẩm báo, sau đó mới có thể ra ngoài trả lời bọn họ. Bay đã lâu, một chạy lại không phải là chuyện xấu. Lỗ Nhân Thắng có chút cảm thán nói, tu đạo, tu không chỉ là tu vi, mà còn là tâm cảnh. Có đôi khi vứt bỏ vầng sáng của thần linh, hưởng thụ làm việc của phàm nhân không phải là chuyện xấu, đại đạo tự nhiên, chú ý bản chất truy cầu bản chất, con người bản chất là người phàm, không có người sống thì cũng là thần linh. Đương nhiên, loại chuyện này đối với các thần thú như Long Linh mà nói, quả thật không có tác dụng gì lớn, bọn chúng sinh ra đã là thần thú. Lỗ Tiền Bối nói không sai, chỉ bất quá không biết gia chủ Lục gia đối với chúng ta là thái độ gì. Diệp Phàm nghe vậy cười cười, ngược lại nhìn về phía Lục Thiến nói. Chư vị chính là thí luyện giả, cũng là cứu tinh của toàn bộ Lục gia chúng ta vô cùng hoan nghênh đối với các ngươi. Lục Tình nghe vậy liền trả lời, nói chuyện phiếm một phen, mọi người tiến vào trong đại điện xa hoa nhất phủ thành chủ. Giờ phút này, trên đại điện đã có không ít tu sĩ, hoặc đứng, hoặc ngồi, chờ đám người Diệp Phàm đến. Bẩm báo gia chủ, thí luyện giả đã mang đến. Lục Thiến đứng bên ngoài đại điện, chắp tay nói, mời quý khách, giọng nói vang lên, tiếp theo, Lục Thiến mang đám người Diệp Phàm bước vào trong đại điện. Oanh, đột ngột, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Trên bầu trời vốn đang rực rỡ mặt trời bỗng trở nên tối om, từng luồng linh lực ngưng tụ trên bầu trời. Lục Thiến thấy thế, sau khi đám người Diệp Phàm bước vào đại điện, vội vàng đóng cửa đại điện lại, tu sĩ canh gác bên ngoài cũng vội vàng đi về phía gian phòng gần nhất. Đây là, Diệp Phàm nghi ngờ nói, đây là mưa hồn kiếm thương tổn rất lớn đối với chúng ta, nhưng rất khó xuyên thấu qua viên đá trong hồn giới. Cho nên chúng ta đang ở trong đại điện, cực kỳ an toàn. Lục Thiến không nói gì, trên đại điện, một lão giả cầm đầu lộ ra nụ cười ôn hòa. Hai mắt không khỏi nhìn về phía mấy người Thái Thượng Hy Nguyệt, không thể không nói, sinh sống ở nơi này đã vô tận 5 tháng, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Thái Thượng Nguyệt, Long Linh các loại nữ tử tuyệt đại, bất kỳ nam tu nào cũng có chút không khống chế được. Một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh ông lão càng kích động vô cùng, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Nguyệt. Nữ đế khí phách trên người Thái Thượng Hy Nguyệt có lực hấp dẫn chí mạng với hắn. Thái Thượng Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của nam tử trẻ tuổi, nhất thời hơi nhíu mày, nhưng cũng không để ý, vẫn lẳng lặng đi theo sau Diệp Phàm. Tu sĩ nơi này sau khi chết vẫn sẽ duy trì bộ dáng khi còn sống, cho nên nam tử trẻ tuổi khi còn sống nhất định là hậu bối Lục gia, bất quá linh hồn của hắn ở hồn giới, ít nhất cũng tồn tại mấy trăm vạn năm. Theo lý thuyết, tu sĩ mấy trăm vạn tuổi, tự mình ra sức không kém như vậy, chẳng qua trong hồn giới mấy người đối mặt mấy trăm vạn năm đều là những nữ tử trong gia tộc. Hơn nữa một nữ nhân trong gia tộc, người họ khác tất nhiên là vợ trong tộc, người cùng họ có quan hệ máu mủ với bọn họ. Trước tiên không nói loại chuyện thẩm mỹ mệt mỏi này, cho dù không mệt nhọc, đại đa số nữ nhân, bọn họ cũng không động đậy được, quan hệ huyết thống cũng không phải dễ đột phá như vậy, cho dù có chút xúc sinh, động một chút, trăm vạn năm, cũng đã sớm chán ghét. dù sao ở đây không có bất kỳ nữ nhân nào có thể sánh với cả thiên hạ tuyệt sắc như Thái Thượng Nguyệt, Long Linh, Hàn Lạc, cùng một vị diện, cũng rất ít có thể tụ tập nhiều nữ tử khuynh thế như vậy. 2825, của Lục Gia ở Thiên Thành. Mặt khác, ở đây cũng giống như trong lao ngục, toàn bộ hồn giới còn không bằng một thần thành của trời xanh, tu sĩ nơi này cũng không mấy cần trải qua. Càng là không cần nhắc tới việc tu luyện, trường hợp này sinh sống trăm vạn năm, những tu sĩ trẻ tuổi khi còn sống có thể thành thục tới mức nào. Cho nên mới có loại tình huống thất thố này xuất hiện. Mặc dù Diệp Phàm có chút không vui, nhưng nghĩ đến mị lực của đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, hắn cũng hiểu được. Để ta tự giới thiệu, tại hạ Lục Sùng, gia chủ Lục gia ở hồn giới. Lão giả phía trên đứng lên, mỉm cười nói với đám người Diệp Phàm. Tại hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức chắp tay. Diệp đạo hữu, hạnh ngộ, chuyện về hồn giới, chắc là Thiến Nhi cũng đã nói rõ với ngươi rồi chứ. Đại khái là đã hiểu, nhưng không biết truyền thừa của phong chủ là ở đâu, đến khi nào chúng ta mới đến được nơi truyền thừa. Diệp Phàm gật đầu nói, cho dù Lục gia thoạt nhìn rất nhiệt tình với bọn họ, nhưng vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Diệp Phàm vẫn tính toán nhanh chóng đi tới nơi truyền thừa. Diệp đạo hữu thật đúng là đủ sốt ruột. Lục Sùng cười ha hả nói, Diệp đạo hữu, ta cảm thấy chư vị có thể tham gia tiệc tối của Lục gia chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, các vị cảm thấy thế nào? Diệp Phàm nghe vậy nhìn Lục Sùng một cái, suy nghĩ một chút nói, cũng được, tin rằng Lục gia chủ sẽ có rất nhiều lời muốn nói với chúng ta, trong thời gian ngắn e là cũng nói không hết. Ha ha ha, Diệp đạo hữu quả nhiên là người thông minh. Lục Sùng lập tức cười nói, sau đó nhìn về phía Lục Thiến, Thiến Nhi, mang chư vị quý khách đi tới phòng khách nghỉ ngơi, chờ vãn gian lại mở tiệc chiêu đãi quý khách. Tuân mệnh, Lục Thiến lập tức nhu thuận nói, sau đó hành lễ với đám người Diệp Phàm, chư vị, mời đi theo ta. Làm phiền Lục đạo hữu rồi. Diệp Phàm chắp tay nói, tiếp theo, một cửa đá mở ra bên cạnh đại điện, Lục Thiến dẫn mọi người tiến vào trong cửa đá. Sở dĩ Diệp Phàm dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Lục Sùng như vậy, đương nhiên là nghệ cao gan lớn. Hắn có thể là cường giả duy nhất trong hồn giới có thể sử dụng thần lực trong thế giới này, có lẽ hắn chính là thần linh trí cao vô thượng. Chỉ là một Lục gia, Diệp Phàm còn không để vào mắt. Điều Lục Sùng muốn, Diệp Phàm rất rõ ràng, cho dù bọn họ đã nhận được truyền thừa nhưng hồn giới vẫn tồn tại. Đám người Lục Sùng không hề biết tấm chuộc lỗi năm xưa phong chủ nói là sao. Ý là sau khi người thừa kế đạt được truyền thừa, hồn giới sẽ tự vỡ vụn, bọn họ có thể thoát ra được hay là nói dựa vào người thừa kế đưa bọn họ ra ngoài. Vì vậy, thực ra buổi tối là điều kiện bàn ăn, ít nhất phải sau khi đám người Diệp Phàm phát lời thề thiên đạo, Lục Sùng mới đưa đám người Diệp Phàm tới nơi truyền thừa. Hồn giới không lớn, nhưng đám người Diệp Phàm không hiểu gì về hồn giới, hơn nữa Diệp Phàm cũng không rõ Diệp gia có cần một số tín vật, tình báo mà Lục gia cung cấp hay không. Cho nên Diệp Phàm cũng không ngại ký kết một ít khế ước với Lục gia, chỉ cần là cục diện song thắng, đối với Diệp Phàm mà nói, đều không phải vấn đề. Cho nên sau khi Lục Sùng đưa ra những lời nói tán gẫu cụ thể về tiệc tối, Diệp Phàm không phản đối gì cả. Ở bên ngoài có hồn kiếm vũ, Lục Thiến đương nhiên không thể dẫn đám người Diệp Phàm đi ở bên ngoài, sau khi đi một đoạn trên đường ở bên cánh cửa đại điện, mọi người liền tiến vào khu cư trú. Lục Tình an bài đám người Diệp Phàm trong hai viện cực lớn, đương nhiên bởi vì vấn đề hồn kiếm vũ, thời điểm đám người tiến vào viện tử, còn nhân thủ giơ lên một tảng đá ngang, dùng để ngăn cản mưa kiếm. Bên trong đại điện, Lục Sùng nhìn mọi người trầm mặc một hồi nói, chư vị không nghĩ tới thí luyện giả thật sự xuất hiện. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý chuyện này ra sao? Gia chủ, phong ấn truyền thừa của phong chủ, chúng ta đã phá vỡ ba phần, chỉ cần cho chúng ta thời gian, tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể đánh cắp truyền thừa của phong chủ, theo ta thấy, chi bằng giết sạch những người này. Tam trưởng lão ngồi ở phía dưới chắp tay nói, trong những tu sĩ này, vài nữ tử kia cho dù là ở năm đó, nhìn chung toàn bộ thiên thương giới. Ngoại trừ nữ hoàng tinh linh của huyết khuyết tinh, cũng ít có người có thể đánh đồng với bọn họ. Những nữ nhân này nếu đã tới hồn giới, nếu không thể nhấm nháp một phen, không khỏi quá đáng tiếc đi. Không thể, gia chủ, phong chủ chúng ta đều biết rõ, hắn không có khả năng giao việc truyền thừa cho chúng ta, cho nên ta tin rằng hắn nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu, nếu như chúng ta ra tay với những người này, rất có thể sẽ đưa tới tai họa ngập đầu a. Lục trưởng lão Lục Điệp vội vàng nói, nàng là nữ tu, nhưng không giống những người khác. Bởi vì tuyệt sắc của Thái Thượng Nguyệt, Long Linh và các nữ tử đã mất lý trí. Điệp muội lo lắng nhiều rồi, nếu như trăm vạn năm trước, điệp muội nói những lời này ta đồng ý, nhưng chư vị cũng biết rõ, hồn bia mà phong chủ lưu lại từ mấy trăm vạn năm trước đã bị nghiền nát rồi, cho dù lão lưu lại hậu chiêu, qua nhiều năm như vậy sợ là sớm mất đi hiệu dụng. Nếu không, chúng ta há có thể tiếp cận phong ấn truyền thừa mà phong chủ lưu lại, thậm chí là bài trừ một phần phong ấn trong đó. Lục Phương từ chối cho ý kiến. Những người khác nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, truyền thừa của phong chủ, bọn họ cũng nghĩ, bọn họ có sinh mệnh bất hủ, hoàn toàn có đủ thời gian từ từ phá giải phong ấn mà phong chủ lưu lại. Có thể nói, bọn họ có thể trở thành người thừa kế. Lục Sùng nhíu mày, nửa ngày sau, lắc đầu nói, chủ ý của phương đệ rất không tồi, nhưng chúng ta không thể làm vậy. Những năm gần đây, thời gian mưa hồn kiếm bao trùm hồn giới càng ngày càng nhiều, khí tức hủy diệt xung quanh càng ngày càng nồng đậm. Chúng ta tốn trăm vạn năm mới phá giải được 1/3 phong ấn truyền thừa của phong chủ, phong ấn phía sau sẽ chỉ càng khó hơn. Muốn đạt được phong ấn của phong chủ, chúng ta ít nhất cũng cần 500 vạn năm trở lên, nhưng rõ ràng hồn giới đã không thể tồn tại lâu như vậy nữa. Cho nên chúng ta cần những thí luyện giả này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng lời này của Lục Sùng rất có đạo lý. Nghĩ đến truyền thừa của phong chủ cứ như vậy chạy trốn khỏi tay, trong lòng không khỏi khó chịu. Phần đông trưởng lão Lục gia không khỏi nói, gia chủ, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Có, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể cùng những thí luyện giả này bàn bạc điều kiện. Truyền thừa phong chủ, chúng ta không cần nhưng mà bảo vật mà phong chủ để lại, nhất định phải chia cho chúng ta 5 phần. Lục Sùng lộ ra một tia kiên định nói, còn có nữ nhân, gia gia, trong những nữ nhân này có mấy người là tuyệt sắc thiên hạ, ta tin tưởng những thí luyện giả này vì truyền thừa của phong chủ mà không nỡ bỏ những nữ nhân này hay sao? Nam tử trẻ tuổi Lục Hàn đứng bên cạnh Lục Sùng nhịn không được chen miệng nói. Lời này vừa nói ra, trong mắt phần đông tu sĩ Lục gia đều lộ ra một tia tinh quang, đúng vậy, so sánh với truyền thừa của phong chủ, những nữ tử tuyệt sắc này tính là cái gì? Bọn họ tin tưởng những thí luyện giả này, chút giác ngộ này vẫn phải có. Huống chi, loại chuyện này không cho phép bọn họ không đồng ý, dù sao quyền chủ động lời nói, chính là ở trên người Lục gia. Chương 2826, Yến hội rất xa hoa. Mưa hồn kiếm kéo dài một canh giờ liền chấm dứt, ở hồn giới, có mặt trời mọc, cũng có mặt trời lặn, về phần liệt dương trên trời xanh là pháp tắc diễn hóa hay là thật, không ai biết. Dưới sự dẫn dắt của Lục Thiến, rất nhanh mọi người đã tới đại điện của Yến hội. Hồn thể, không dính khói lửa trần gian, thứ nó ăn, đều là huyễn vật năng lượng đặc hữu của hồn giới. Nhìn đồ ăn quái dị trước mắt, Diệp Phàm câu thông vạn giới lục. Định hồn thạch, kỳ vật tưới nhuần hồn thể, sau khi hấp thu một lượng lớn, có thể tăng cường cường độ linh hồn thích hợp. Sau khi biết không có ẩn giấu, Diệp Phàm cũng âm thầm yên lòng, đám người Lỗ Nhân Thắng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hiển nhiên tất cả lấy quyết định của Diệp Phàm làm chủ. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, lúc này mọi người lần lượt ngồi xuống. Ha ha ha, Diệp đạo hữu ngược lại là có thuật điều khiển người. Lục Sùng nhìn thoáng qua đám người Lỗ Nhân Thắng, lúc này cười nói, tiếp theo giơ chén rượu lên. Rượu là gì, cũng chỉ ép định hồn thạch thành mảnh vỡ. Tiếp theo dùng tịnh hồn thủy đặc hữu của hồn giới khuấy động. Hoan nghênh chư vị thí luyện giả đường xa đến, tài nguyên trong hồn giới thiếu thốn, nếu tiếp đón chậm trễ chư vị, kính mong chư vị rộng lòng tha thứ, chén rượu này chúng ta kính các vị khách từ xa đến. Nói xong, đa số nhân vật hạch tâm Lục gia nhao nhao đứng lên nâng chén rượu. Đa tạ Lục gia chủ hậu đãi, mời. Diệp Phàm đứng lên, mấy người Lỗ Nhân Thắng đồng dạng đứng lên, từng người giơ chén rượu lên, rất nhanh, mọi người đồng thời một hơi uống cạn. Được. Ha ha ha, người đâu? Lục Sùng cười nói, tiếp đó vỗ tay một cái, rất nhanh sau đó một đám nữ tử tú lệ nhẹ nhàng đi tới đại điện, điệu múa bắt đầu khiêu vũ mê người. Ra ra, dù đám nữ tu vũ này tốt hơn nữa thì cũng chỉ cần một cái nhăn mày của thần nữ mà thôi, không biết các vị khách nhân có nguyện ý múa một khúc để chúng ta mở mang tầm mắt hay không? Lục Hàn nóng lòng nhìn đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, nhất là Thái Thượng Nguyệt, cái loại khí chất lạnh như băng này nếu vũ động quyến rũ thì hấp dẫn cỡ nào? Có lẽ có người không hiểu vì sao luôn có người vì nữ nhân mà điên cuồng như thế, kỳ thật rất đơn giản, nếu xem nữ nhân như tài nguyên để chia cấp bậc, Thái Thượng Hy Nguyệt chính là tài nguyên cấp bậc bảo vật hỗn độn. Tu hành, vì sao trở nên mạnh hơn? Sáng nghe đạo, chiều chết là đủ rồi. Không loại trừ có rất nhiều người là vì đại đạo, nhưng cái này dù sao cũng là tầng diện tinh thần càng cao hơn, vứt đi những thứ này, cường đại đơn giản chỉ vì hai loại, tỉnh trường thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân. Người tu hành, phần lớn xinh đẹp động lòng người, nhất là nữ tu, đại đa số cho người ta cảm giác, xinh đẹp là bình thường. Dù sao rất ít khi nhìn thấy nữ tu xấu xí. Càng là như thế, nữ tu khuynh quốc khuynh thành càng khiến người chú ý, dựa vào tu vi thay đổi dung mạo, chung quy so ra vẫn kém thiên sinh lệ chất. Nếu gặp được Thái Thượng Nguyệt, long linh đám người kỳ nữ tuyệt đại vô song này còn không có suy nghĩ, vậy mới quái. Diệp Phàm đối với dung mạo của đám người Thái Thượng Hy Nguyệt si mê, không hề phản cảm. Dù sao bản thân Thái Thượng Hy Nguyệt cũng mang thuộc tính mị hoặc. Người yêu cái đẹp đều có, bị tuyệt sắc kinh diễm cũng là chuyện bình thường, nhưng Lục Hàn đưa ra một yêu cầu như vậy, không khỏi có chút quá. Chưa từng nghe thấy đạo lý có chủ kêu khách múa. Hàn Nhi đừng nói năng vô lễ, Lục Sùng giả bộ tức giận nói, sau đó cười thân thiện nhìn Diệp Phàm nói, Diệp đạo hữu, truyền thừa của phong chủ chỉ có một, nói thật, đi quá nhiều người không cần thiết, sau khi yến hội xong, Diệp đạo hữu sẽ theo ta một mình tới nơi truyền thừa. Về phần những đạo hữu khác, liền nghỉ ngơi ở Lục gia ta, tôn nhi ta ngưỡng mộ chư vị thần nữ đã lâu, nếu có thể cùng các nàng nói chuyện lâu dài một phen, cũng là một chuyện thú vị, ngươi nói đi. Lời này nhìn như khách khí, kỳ thực đã nói rõ một vài thứ. Ý của Lục Sùng rất đơn giản, truyền thừa của phong chủ vốn là người có thể cho phép, nhưng Lục gia hắn có thể làm chủ, chỉ để một mình Diệp Phàm đi thu được truyền thừa, không có người khác cạnh tranh, xác suất nhận được truyền thừa của Diệp Phàm tất nhiên là cao nhất. Mà đánh đổi ra sao, những nữ nhân này chính là đánh bạc. Vì sao Lục Sùng có lá gan đưa ra một điều kiện như vậy? Bởi vì hắn cho rằng, ai có cơ hội đạt được truyền thừa của phong chủ, hoàn toàn là do Lục gia hắn nói ra. Vốn phong chủ lưu lại những người này chính là vì cho bọn họ một cơ hội chuộc tội, để cho bọn họ làm người dẫn đạo, nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ lại xem nơi này là muốn quyền lợi lợi ích. Là phong chủ cân nhắc không chu toàn, hay vốn là khảo nghiệm đối với thí luyện giả. Ý của ngươi là, muốn ta giao nữ nhân của ta cho các ngươi đổi lấy cơ hội truyền thừa của phong chủ, đúng không? Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia nghiền ngẫm, lẳng lặng nhìn Lục Sùng. Đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tô Trọng nhìn Lục Sùng như nhìn người chết. Lão đại của bọn hắn hiểu rõ, có hai loại nghịch lân, người nhà và bản thân của hắn. Nữ nhân của Diệp Phàm không ít, nhưng ai cũng biết, nữ nhân của hắn là nghịch lân của hắn. Những nữ tử ưu tú này vì sao lại trung tâm với Diệp Phàm như vậy, không chỉ vì Diệp Phàm đủ ưu tú, cũng bởi vì Diệp Phàm cực kỳ coi trọng nữ nhân của mình. Ha ha, Diệp đạo hữu, cần gì nói như vậy? Ta đã nói như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi không phải có ý này chứ? Diệp Phàm trực tiếp ngắt lời Lục Sùng, nhất thời, buổi tiệc coi như chuyện trò vui vẻ đã trở nên yên tĩnh lại, hiển nhiên người Lục gia cũng không ngờ Diệp Phàm lại không nể tình như vậy. Loại chuyện này, cho dù ngươi không đồng ý, cũng có thể nói đúng không? Hơn nữa, bọn họ cũng không nói nhất định muốn nữ nhân của ngươi a, nơi này tuyệt sắc nữ tử không ít, cũng không đến mức phải là nữ nhân của ngươi chứ. Đương nhiên không phải như vậy. Suy nghĩ một chút, Lục Sùng lui một bước nói, nơi này có nhiều nữ tử như vậy, nghĩ lại cũng không phải là nữ nhân của ngươi. Diệp đạo hữu, Lục gia chúng ta thủ hộ phong chủ truyền thừa vô tận 5 tháng. Vì truyền thừa này, chúng ta đã mất đi bao nhiêu tộc nhân, chung quy không thể ngươi đến, nói đưa cho ngươi liền cho ngươi đi. Nực cười, các ngươi chính là vì chuộc tội, nếu không năm đó phong chủ liền để cho tất cả các ngươi hồn phi phách tán. Lỗ Nhân Thắng có chút không vui nói, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm ý nguyện của phong chủ? Ngươi cũng biết chúng ta là bị phong chủ bắt được ở đây, chúng ta không trung thành với phong chủ. Ngược lại, chúng ta có mối thù khắc cốt với hắn, chúng ta dựa vào đâu mà phải giúp hắn tìm được truyền nhân thích hợp? Dựa vào cái gì phải nghe theo sự sắp xếp của hắn? Phong chủ đã chết từ vô tận 5 tháng, một người chết, hắn có thể làm gì chúng ta? Nếu không vì tộc nhân có thể rời khỏi hồn giới, ngươi cảm thấy bằng vào mấy người các ngươi, có tư cách bàn điều kiện với chúng ta sao? Lục Sùng còn chưa kịp nói gì, Lục Hàn Lập liền nhịn không được chen miệng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Nguyệt, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nữ nhân khác chúng ta có thể không cần, nữ nhân này, nhất định phải giao ra. Nếu không, các ngươi ai cũng không chiếm được truyền thừa, hơn nữa, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lục gia chủ, đây cũng là ý của ngươi sao? Diệp Phàm không nhìn Lục Hàn mà nhìn về phía Lục Sùng lạnh nhạt nói. Lục Sùng nở nụ cười lạnh nhạt, Diệp đạo hữu, thật ra cũng không cần phải làm căng như vậy, các ngươi muốn truyền thừa của phong chủ, chúng ta thì sao chứ, chung quy cũng phải có chút chỗ tốt. Bản thân nữ nhân vốn có thể ít giá rõ ràng, ta tin tưởng với kinh nghiệm của Diệp đạo hữu, hẳn là sẽ hiểu rất nhiều vấn đề, không phải là không thể đàm phán, mà phải xem thẻ đánh cược có đủ hay không. Ngươi nói là ngươi, 2827, quả quyết, tin tưởng Diệp đạo hữu là người thông minh, Lục Hàn cười nói, đồng thời chậm rãi tới gần Thái Thượng Nguyệt, ngươi tên là gì? Thái Thượng Nguyệt nghe vậy trong mắt phượng của nàng lộ ra một tia sát cơ, hờ hững nói, cút. Hả, Lục Hàn lập tức chau mày, vươn tay phải chụp về phía Thái Thượng Nguyệt, còn chưa có một ai dám để ta cút. Oanh, một trận lực lượng kinh khủng phun trào, sau một khắc, ngực Lục Hàn bị một thanh hồn kiếm xỏ xuyên qua. Một tiếng kiếm minh, tiếp theo Lục Hàn bay lên, bị định tại phía trên cùng của đại điện. Hồn lực tụ kiếm, ngươi lại có hồn lực tụ kiếm, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lục Sùng đột nhiên đứng lên, hai mắt kinh hãi nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên bị thực lực của Diệp Phàm làm cho kinh hãi. Phải biết rằng, ở chỗ này, hồn lực căn bản không thể sử dụng, chớ nói chi là hồn lực tụ kiếm. Không đúng, kiếm này là định hồn thạch luyện hóa. Lục Sùng đột nhiên lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, tiếp theo, ánh mắt đầy lạnh lùng, không ngờ ngươi vẫn là khí thần. khí thần có thể dùng định hồn thạch để hóa định hồn thạch thành hồn kiếm, điều này cũng không phải là chuyện kỳ lạ quý hiếm gì, dù sao vũ khí trong tay mọi người Lục gia đều là như vậy. Nhưng Diệp Phàm có thể ngưng tụ một thanh kiếm chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã khá đáng sợ, cũng chính vì vậy nên hắn mới khiến Lục Sùng nghĩ rằng Diệp Phàm có thể dùng hồn lực. Ngươi dám động tới tôn nhi của ta? Nhìn thoáng qua Lục Hàn bị nhốt trong đại điện, Lục Sùng lập tức nổi giận ngút trời. Không, ngươi sai rồi, không phải ta dám động vào tôn nhi của ngươi, mà là ta dám giết tôn nhi của ngươi. Diệp Phàm liếc nhìn Lục Sùng, tiếp theo tay phải khẽ nắm lại, hồn kiếm của Lục Hàn lập tức giải thể, kiếm ý vô tận nổ tung trong cơ thể của Lục Hàn. Tiếp đó, hồn thể Lục Hàn bắt đầu vỡ vụn, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, trong vẻ kinh ngạc của đám người Lục Sùng, Lục Hàn trực tiếp nổ thành hư vô. Ngươi muốn chết, gầm lên giận dữ, nhất thời mọi người Lục gia đều đứng bật dậy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện Dương Cung Bạt Kiếm. Ai cũng không ngờ tới, Diệp Phàm lại quyết đoán xuất thủ như thế, ra tay chính là tuyệt sát. Cho dù là đám người Lỗ Nhân Thắng cũng có chút mộng, bọn họ dù sao cũng tiếp xúc không nhiều với Diệp Phàm, cũng không hiểu tính cách Diệp Phàm. Nói thật, Lục gia liên quan đến truyền thừa của phong chủ, vì truyền thừa của phong chủ, thời điểm nên nhẫn nhịn, vẫn là phải nhịn đi. Thái Thượng Nguyệt mắt phượng như nước liếc Diệp Phàm một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Lục gia chủ, cháu trai ngươi dám động đến nữ nhân của ta, chết không có gì đáng tiếc, sao hả, ngươi muốn triệt để trở mặt với ta sao? Diệp Phàm đạm mạc nhìn đám người Lục gia xung quanh Dương Cung Bạt Kiếm, lạnh nhạt nói. Đám người Lỗ Nhân Thắng nghe vậy, nhất thời chán tràn đầy hắc tuyến, cái gì gọi là triệt để trở mặt? Ngươi cũng làm thịt tôn tử của người khác, ngươi ý vị tốt ở chỗ này hỏi người khác là muốn triệt để trở mặt với ngươi. Lục Sùng giận quá hóa cười, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng mọi người, ta biết các ngươi đều muốn phong chủ truyền thừa, nhưng mà ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, không có Lục gia ta dẫn đầu, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ở hồn giới, tu vi của các ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Nơi đây, người càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Nói một cách khác, ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, hiện tại, ai đánh gãy tay chân người này, thì người đó sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa. Nói xong, Lục Sùng nhìn Diệp Phàm đầy ý vị thâm trường, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nữ nhân này rất quan trọng với ngươi phải không? Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để tộc nhân Lục gia ta đi mấy vòng trên người nàng. Lục Sùng tưởng rằng những lời này của hắn sẽ nói ra, đám người Lỗ Nhân Thắng tất nhiên sẽ công kích, phế bỏ Diệp Phàm. Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn lại là mỗi người bên cạnh Diệp Phàm đều ra tay với Diệp Phàm, trái lại mỗi người đều cẩn thận nhìn tu sĩ Lục gia, tùy thời chuẩn bị tử chiến. Xem ra, ta đã đánh giá thấp địa vị của ngươi. Lục Sùng lạnh lùng nói, tiếp đó vung tay lên, bắt lấy nữ nhân kia, ai dám phản kháng, giết chết kẻ đó. Tuân mệnh, nhất thời, một đám tu sĩ Lục gia nhằm Thái Thượng Hy Nguyệt, Thái Thượng Nguyệt thấy thế thì không đếm xỉa gì nữa, ngay cả đứng lên cũng thờ phụng. Phốc phốc phốc, kiếm quang nổi lên. Một bóng người xuất hiện sau lưng Thái Thượng Hy Nguyệt, mũi kiếm quét ngang, trong nháy mắt chém giết toàn bộ tu sĩ Lục gia xông lên. Nhất thời, mọi người hoảng sợ, thân thể, sao thân thể ngươi có thể tiến vào hồn giới? Trong cái thế giới hồn lực không thể sử dụng này, thần lực này, một thần linh thân thể đủ để làm vô địch, huống chi, Diệp Phàm vẫn là luyện thể tu sĩ. Cho dù không cách nào sử dụng thần cương lực, chỉ dựa vào lực lượng bên ngoài thân thể Diệp Phàm, cũng đủ để hủy diệt đại thành nơi này. Có thể nói, khi hóa thân của Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt vô số tu sĩ Lục gia đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Lão già, vốn nể tình các ngươi canh giữ ở hồn giới nhiều năm như thế, ta muốn bàn bạc với ngươi một chút, chỉ cần ngươi yêu cầu không quá đáng, ta cũng không có ý định làm khó dễ các ngươi. Chỉ có điều, ngươi dám có ý đồ với nữ nhân ta. Năm đó phong chủ không tiêu diệt các ngươi, hôm nay ta sẽ diệt các ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, quá càn rỡ, tức giận quát một tiếng, Lục Sùng nhảy dựng lên, bay lên không trung. Bay lên, tất cả mọi người ngạc nhiên, tại hồn giới, không thể sử dụng hồn lực cùng thần lực, đạo lý không tồn tại bay lên. Nhưng Lục Sùng lại bay thẳng ngay trước mặt mọi người. Diệp Phàm nhíu mày nhìn Lục Sùng, thần lực quả không sai. Lục Sùng này đã có bản lĩnh này, sao lại không có năng lực ngăn cản gã chém giết Lục Hàn? Có lẽ, muốn đạt được thần lực, hắn cần phải có thời gian nhất định để chuẩn bị. Ở hồn giới, người nắm giữ thần lực chính là thần, còn ta là thần vương chí cao vô thượng. Lục Sùng lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm, kiêu căng vô cùng nói, bằng vào một thân thể đã khiến ngươi kiêu ngạo như thế, không biết gì cả. Còn ta bây giờ, cho dù chỉ có thể sử dụng 1% thần lực, ta cũng có chiến lực một cảnh thần đế. Tu sĩ Lục gia thấy thế lập tức vô cùng kích động, ai nấy đều không có ý tốt nhìn về phía đám người Diệp Phàm, gia chủ của bọn họ có thể sử dụng thần lực, ở hồn giới, ai là đối thủ của bọn họ. Quỳ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Lục Sùng lạnh giọng nói. Quỳ xuống, tu sĩ Lục gia đồng thời quát lớn, thanh âm lớn như hồng lôi, Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn bọn người nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ biết rõ Diệp Phàm biến thái, cho tới nay, bọn họ cũng coi như là không sợ hãi. Dù sao ở hồn giới, bọn họ vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của một cái cơ thể thần linh. Cho nên Diệp Phàm quả quyết như thế, bọn hắn cũng chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Giờ phút này, thấy sự tình phát triển đến loại trình độ này, lập tức có chút tuyệt vọng, bọn họ cũng không phải sợ chết, chủ yếu là Diệp Phàm không thể chết ở chỗ này. Đám người Lỗ Nhân Thắng hai mặt nhìn nhau, tiếp theo mạnh mẽ chói mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải liều chết bảo hộ Diệp Phàm. Ngay khi thiên kiêu thiên thương giới đều đang tuyệt vọng, Diệp Phàm lại đứng lên, nguyên thần dung hợp với hóa thân bên ngoài, tiếp theo Diệp Phàm bước ra một chân, ngươi là cái thá gì mà đòi cho bản tọa quỳ xuống. Oanh, một luồng khí tức khó hiểu đột nhiên phá tan phía chân trời, chớp mắt phong vân biến ảo, mơ hồ có cảm giác sắp bị nghiền nát. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Phàm. Chương 2828, Thanh Long võ trang bung ra, khuôn mặt thần tuấn giật của Diệp Phàm lập tức bị mũ chiến màu xanh bao trùm, cả người hắn khoác chiến giáp lên người Thanh Long. Sức mạnh vô cùng hùng hậu bắt đầu khởi động trên người y. Đây là thần lực, long khí, hồn lực, huyết mạch chi lực, .sao có thể, vì sao hắn có thể sử dụng nhiều lực lượng như vậy? Lỗ Nhân cực kỳ kinh ngạc, Long Tôn cũng trợn mắt há mồm, Long Linh, Nhiếp Âm Tức cùng một đám thiên kiêu còn trực tiếp mở to hai mắt. Trước kia, các nàng chỉ biết Diệp Phàm rất mạnh, dùng sức một người chém giết thập đại thiên kiêu dị tộc, kiếm si, cổ đế đều là bại tướng dưới tay hắn. Hắn là hy vọng cuột khởi của cả hai tộc, thế nhưng lần này đi theo Diệp Phàm ra ngoài, bọn họ phát hiện Diệp Phàm cũng không còn mạnh mẽ nữa, hắn là một tên biến thái triệt để. Chỉ cần bọn họ cảm thấy tuyệt đối không làm được chuyện gì, ở trong tay Diệp Phàm luôn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Đây là hồn giới, nơi này có lực lượng thiên đạo, Lục Sùng có thể sử dụng thần lực, hiển nhiên là trong năm tháng vô tận, khám phá ra một ít trận văn mà phong chủ lưu lại. Nhưng bọn hắn vừa tới, bọn hắn làm sao có thể sử dụng thần lực? Đáng sợ nhất là Diệp Phàm trực tiếp bộc phát toàn bộ chiến lực, đây là khái niệm gì? Điều này không phải vì Diệp Phàm có thể khám phá ra trận văn của phong chủ mà có được thần lực tạm thời, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể coi thường lực lượng thiên đạo. Coi thường thiên đạo à? Trong ánh mắt của đám người Long Linh đều là một loại chấn động không nói nên lời, ánh sáng của Diệp Phàm chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu nói tương đối bình tĩnh, có lẽ cũng chỉ là nữ nhân của thiên đế chúng và Diệp Phàm, đương nhiên, Hà Thanh Tuyết vẫn tương đối kinh ngạc. Dù sao nàng cũng không khôi phục ký ức của Bắc Cung Tuyết. Nàng không biết Diệp Phàm đã từng có bao nhiêu sự tích đáng sợ. Đám người như Hàn Lạc, Sông Khói đều là một loại tự hào, nhưng không khiếp sợ, bởi vì đây chính là nam nhân các nàng coi trọng. Về phần đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, bộ dáng như vậy, dường như đã có chút nhàm chán ngủ gà ngủ gật, bao nhiêu lần rồi. Nói bao nhiêu lần rồi, ngồi xuống, đều ngồi xuống, thao tác bình thường. Lúc còn thiên võ, Diệp Tàn Diệp Quỷ cũng làm như vậy. Ở tiên giới, ở mấy nơi như Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng chính là như vậy. Ở thiên thương giới, chỉ cần ngươi tìm được thiên đế chúng, khi nghe được chuyện này đều sẽ vô cùng kinh ngạc hỏi ai lợi hại như vậy, có thể bỏ qua sức mạnh thiên đạo sao? Chờ sau khi bọn họ biết là Diệp Phàm, lập tức sẽ biến thành dáng vẻ ngươi chưa từng thấy qua việc đời, tông chủ của chúng ta, đó là chuyện bình thường. Không ngờ ngươi lại có thể bỏ qua trói buộc của lực lượng thiên đạo ở nơi này, xem ra ngươi chính là người thừa kế mà phong chủ đang chờ. Chỉ đáng tiếc, ngươi quá yếu. Lục Sùng cười lạnh, đúng vậy, hắn rất kinh ngạc, ai thấy Diệp Phàm có thể bộc phát toàn bộ thực lực ngay lúc hồn giới bộc phát ra, nhưng Diệp Phàm lại là thiên vị thần linh. Còn là một vị thần linh nhất giai, trước người Lục Sùng chính là đế chủ đỉnh cấp, mặc dù hiện tại chỉ có thể vận dụng một bộ phận hồn lực cũng có thể so sánh với thần đế nhất cảnh. Một thần linh nhất giai thiên vị, lấy gì đánh với thần đế nhất cảnh? Oanh, một luồng đế uy vô cùng khủng bố tràn ngập bao phủ tất cả mọi người, lập tức Lỗ Nhân Thắng và những người khác đều bị luồng khí tức này chế trụ không cách nào nhúc nhích. Ngươi lấy cái gì đấu với ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi dùng cái gì đấu với ta. Lục Sùng gào thét, hai tay kết ấn, chỉ tay về phía Diệp Phàm ở xa xa, đạo diệt chỉ, chết đi. Oanh oanh oanh, một ngón tay khổng lồ che khuất bầu trời hung hăng ấn xuống phía Diệp Phàm, đôi long rực phía sau Diệp Phàm mở ra, hai mắt diễn hóa, vô tận hư không, mở ra. Không gian đấu chuyển, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, ngay sau đó. Diệp Phàm xuất hiện sau lưng Lục Sùng. Có thể đột phá không gian phong tỏa thần đế, không hổ là Diệp Hoàng. Long Tôn thấy thế không khỏi cảm thán nói. Long sư đệ, lúc này không phải là lúc cảm thán, Diệp Hoàng có mạnh thế nào cũng không đấu lại thần đế đâu. Lỗ Nhân Thắng vội vàng nói, bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Phàm chém giết thần đế, bọn họ chỉ biết Diệp Phàm tu vi là thần linh thiên vị. Nếu như là một vị thần linh, sau khi xem qua cửu vực đại bỉ, có lẽ sẽ nói khoác mà không biết ngược, vị thần linh Diệp Phàm ở thiên vị tất nhiên có thể chém giết thần đế. Nhưng mà làm một thần đế, một cường giả từ cấp bậc thiên vị thần linh đi tới, bọn họ quá rõ ràng chênh lệch giữa các tầng của thiên vị thần linh. Nói là nhất giai nhất trọng thiên cũng không đủ, mà chênh lệch giữa thần linh và thần đế lại cách biệt một trời một vực. Diệp Phàm nếu là thần linh của cửu giai, vậy thì Lỗ Nhân Thắng rồi, dù sao chiến lực của Diệp Phàm cũng đủ để vi tôn cùng cấp, chiến thần đế thần linh cửu giai thiên vị vốn là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nhưng đặt trên người Diệp Phàm thì đó là chuyện có thể. Nhưng mà nhất giai thiên vị thần linh, chênh lệch quá lớn, đây đã không phải chuyện mà thiên tư có thể quyết định, cho nên mặc dù Diệp Phàm bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cho mọi người một liều thuốc mạnh, nhưng so sánh với thực lực song phương, tâm tình mọi người vẫn rất trầm trọng. Bất quá lấy tốc độ Diệp Phàm, cho dù không đấu lại, muốn chạy trốn, thậm chí mở lại cánh cửa huyền đạo trên bầu trời cũng chưa chắc không thể. Dù sao huyền đạo ngọc môn nhằm vào hồn thể, Diệp Phàm hiện tại đã không thể xem là hồn thể nữa. Đối với Lỗ Nhân Thắng mà nói, sinh tử bọn họ không quan trọng, quan trọng là Diệp Phàm không thể chết được. Mọi người đều lẳng lặng nhìn chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, sau khi Diệp Phàm tới gần người, công kích điên cuồng như cuồng phong vũ bão điên cuồng đánh về phía Lục Sùng. Mặc dù Lục Sùng không phải là tu sĩ luyện thể, hơn nữa ở đây cũng chỉ có hồn thể, nhưng thực lực cấp thần đế thì không ổn, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại hai bên rơi vào kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, mọi người rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm chậm rãi rơi vào hạ phong. Chỉ là một thần linh tầm thường cũng vọng tưởng đồ đế, nực cười. Lục Sùng gào thét, hồn lực tuôn trào hội tụ thành con sông, từ không trung ngưng tụ thành thương long. Hỗn độn thần pháp, yêu long phục hải, nứt, giống, yêu long gầm thét, không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, hiển nhiên, một chiêu Lục Sùng này muốn giết chết Diệp Phàm. Diệp Hoàng cẩn thận, đám người Lỗ Nhân Thắng thấy thế vô cùng lo lắng, hoảng sợ nói. Cường giả thần đế sử dụng thần pháp hỗn độn, bất kỳ một thần linh thiên vị nào cũng không thể chống lại. Diệp Hoàng, nhanh chóng rời khỏi hồn giới, không cần để ý tới chúng ta. Long Tôn vội vàng nói, đông đảo tu sĩ nghe vậy đều đáp ứng. Trốn, ngươi chạy được sao? Ta nói rồi, ở hồn giới, ta chính là thần vương. Lục Sùng hét to, nhất thời bên người Diệp Phàm có vô cùng vô tận không gian chi lực khóa chặt hắn. Thân hình Diệp Phàm lẳng lặng đứng trong hư không, mặc dù tu vi Lục Sùng bây giờ là thần đế nhất cảnh, nhưng tu vi trước người hắn là đế chủ đỉnh phong. Mặc dù hiện tại dùng hồn lực quá ít, luận chiến lực, cũng đủ để cùng nhị cảnh thần đế liều mạng một phen, nếu không Diệp Phàm căn bản không cần cùng người này đánh đến bây giờ. Sát chiêu của Diệp Phàm chính là Phục Hồng Kiếm, là pháp khí bản mệnh của hắn, Phục Hồng Kiếm tiến vào hồn giới rất đơn giản. Muốn giết chết Lục Sùng, hắn phải mượn ý của đối phương. Mà cơ hội đang ở ngay trước mắt, thần pháp hỗn độn vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là một khi sử dụng sức mạnh của người sử dụng sẽ xuất hiện một giây phút khô kiệt ngắn ngủi. Nguyên về đồng tử, khai. Tất cả căn nguyên pháp đều quy về bụi. Trong đôi mắt của hắn, lực lượng bản nguyên diễn hóa vô tận, tiếp theo, yêu long cuồn cuộn mênh mông bị một lực lượng không thể giải thích được, quy về hư vô. Đồng thời, thân ảnh Diệp Phàm xuyên qua bão táp năng lượng tinh thuần, đi tới trước mặt Lục Sùng, lão già kia, ai nói thần linh thiên vị không thể giết đế. Chương 2829, thật sự là vô địch. Phục Hồng Kiếm xuất ra, chém thẳng xuống. Không biết tự lượng sức mình, Lục Sùng quát lạnh. Lực lượng thần đế biến ảo thành một lá chắn ngăn cản kiếm khí của Diệp Phàm. Thiên vị thần linh, có thể chém thần lực hộ thể của thần đế ra không? Ánh mắt tất cả mọi người đều hạ xuống theo kiếm khí của Diệp Phàm. Chém, quát lên một tiếng lớn, kiếm khí hung hăng va chạm với vách ngăn thần lực. Oanh, kiếm khí gào thét, vách ngăn không thể phá vỡ thần lực nháy mắt bị kiếm khí chém nứt, đồng thời, Phục Hồng Kiếm xẹt qua hồn thể của Lục Sùng. Phốc, thân thể Lục Sùng ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người biến thành hai nửa. Thiên vị thần linh, diệt đế, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả sự việc phát sinh trước mắt tựa như trong mộng. Không chỉ là tu sĩ Lục gia, bao gồm Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn bọn họ trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Diệp Phàm am hiểu sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi người đều biết. Tuy nhiên, chuyện thần linh trên trời chém giết thần đế không phải kỳ tích, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào xảy ra được. Mà thần linh nhất giai thiên chém giết thần đế, ngoài nằm mơ. Không một ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Đây là giả. Thủy Quang Hư có chút nhịn không được nói, những thiên kiêu khác cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là thiên kiêu, đều là yêu nghiệt, sự tình biến thái gì bọn hắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà, thần linh nhất giai thiên vị lấy cái gì mà giết thần đế? Chuyện này khiến người ta có cảm giác như một đứa bé vừa mới sinh ra đang dùng một quyền đập chết một người trưởng thành. Hết thảy mọi chuyện diễn ra như vậy, ngay lập tức phát sinh trước mặt mọi người. Diệp Hoàng, thật sự là vô địch, cho dù là phần đông yêu nghiệt mắt cao hơn đầu, đối với Diệp Phàm cũng tâm phục khẩu phục. Về phần mấy nữ tử như Thủy Lạc Sương, Long Linh, trong đôi mắt lại liên tục hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nam nhân như thế nào mới có thể xứng với nữ tử khuynh quốc khuynh thành như các nàng đây? Nam nhân như Diệp Phàm phối hợp, hơn nữa thừa sức. Hồn lực bạo phong hiển hiện từ giữa bầu trời, tiếp theo dưới kiếm khí của Diệp Phàm trực tiếp hóa thành hư vô, hồn thể của Lục Sùng trực tiếp tan vỡ thành hư vô, hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi. Gia chủ, vô số tu sĩ Lục gia nhịn không được hoảng sợ nói, ngay sau đó, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Phàm, ngay cả Lục Sùng đã khôi phục lại tu vi thần đế cũng bị Diệp Phàm chém chết, những người như bọn họ thậm chí không thể sử dụng hồn lực, chẳng phải là dê béo chờ làm thịt sao? Toàn bộ tu sĩ Lục gia đều hai mặt nhìn nhau, tiền bối tha mạng, tội của chúng ta đáng chết vạn lần. Lục trưởng lão Lục gia Lục Điệp quỳ trên mặt đất đầu tiên, đồng thời vội vàng dập đầu, bái phục nói. Người Lục gia thấy thế nhao nhao quỳ xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ chung quanh đại điện quỳ một mảnh đông nghịt. Hiển nhiên Lục gia biết đại thế đã mất, định cầu xin tha thứ. Diệp Phàm đạm mạc nhìn đông đảo tu sĩ Lục gia, tiếp theo vung tay lên, một bàn tay vô cùng to lớn hung hăng đập xuống. Oanh, đại điện Lục gia trong nháy mắt bị đánh tan, đồng thời, một đám tu sĩ Lục gia tam trưởng lão Lục Phương bị cự trưởng đánh thành hư vô. Vừa rồi lúc nói đến lưu bọn người Thái Thượng Hy Nguyệt lại, Lục Phương các tu sĩ chính là nhao nhao cố ý tới gần Thái Thượng Hy Nguyệt, hiển nhiên cũng có chủ ý giống với Lục Hàn. Lục gia tự mình muốn chết, Diệp Phàm Yên sẽ nhân từ nương tay. Diệp tiền bối xin bất giận, chúng ta cũng không biết kế sách của gia chủ, truyền thừa của phong chủ còn cần chúng ta tận tâm tận lực, xin Diệp tiền bối tha mạng. Lục Tình vội vàng cất cao giọng nói, giác quan của Diệp Phàm đối với Lục Tình ngược lại không kém, nàng này dọc theo đường đi cũng luôn có chút nhiệt tình với bọn họ, lấy thân phận của nàng, hiển nhiên cũng không có biện pháp tiếp xúc với quyết định của cao tầng Lục gia. Thân hình hạ xuống, Diệp Phàm nhìn đông đảo tu sĩ Lục gia quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói, ký khế ước chủ tớ, ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đánh ra thần lực câu thông với lực thiên đạo, nhanh chóng hình thành từng chủ tớ khế ước. Diệp Phàm cũng không phải loại người thích giết chóc, đầu sỏ gây ra đầu tội Lục gia đã đền tội, hắn cũng không định triệt để xóa sổ Lục gia. Đương nhiên, nếu Lục gia ỷ vào truyền thừa của phong chủ không muốn ký kết khế ước chủ tớ, Diệp Phàm cũng không ngại triệt để diệt môn Lục gia. Mặt khác, ở thời đại nhân linh, có thể nói là tu hành thịnh thế, ngay cả cường giả cấp thiên đế cũng có, huống chi là sự tồn tại cấp bậc đế chủ. Lục gia là một trong tam đại gia tộc thời đại nhân linh, thực lực của các tộc nhân này có thể đoán được. Chỉ cần trợ giúp những người này ngưng tụ nhục thân, Diệp Phàm hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được một nhóm thủ hạ cấp thần đế, đế chủ. Đây cũng là ý định hạ thủ lưu tình của Diệp Phàm, hắn muốn triệt để khống chế Lục gia, hóa những nguyên thần này thành sức chiến đấu khả quan. Còn về việc ngưng tụ thân thể, đối với Diệp Phàm có được sinh mệnh thụ mà nói vô cùng đơn giản. Khế ước chủ tớ, sắc mặt đám người Lục Điệp có chút khó coi, một khi ký kết khế ước chủ tớ, bọn họ chính là nô lệ của Diệp Phàm. Chỉ cần Diệp Phàm muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bọn họ đi tìm chết. Toàn bộ Lục gia đều trở thành nô bộc của Diệp Phàm, vậy cho dù bọn họ rời khỏi hồn giới, thì có thể như thế nào? Thế nhưng, không đồng ý yêu cầu của Diệp Phàm, trong khoảng khắc bọn họ sẽ bị xóa sổ. Chúng ta nguyện ý trở thành nô bộc của Diệp tiền bối. Lục Thiến thấy thế vội vàng nói, đồng thời nhìn về phía Lục Điệp, Lục trưởng lão, chúng ta không có lựa chọn. Tiền bối, chúng ta có thể để 8 phần tộc nhân của ngươi trở thành nô lệ. Chỉ hy vọng ngươi có thể lưu lại một bộ phận tộc nhân, để chúng ta có thể trọng trấn Lục gia. Hy vọng tiền bối đừng bức người quá đáng, nếu truyền thừa của phong chủ không nhờ Lục gia chúng ta hỗ trợ. Còn chưa nói hết câu, cả người Lục Điệp đã rơi vào tay Diệp Phàm. Tay phải của Diệp Phàm tùy ý nắm lấy cổ Lục Điệp trắng nõn, lạnh nhạt nói, ta không phải đang bàn điều kiện với các ngươi, đây là thẻ đánh bạc giữ mạng của các ngươi, không muốn trở thành nô lệ của ta, vậy thì chết. Nói xong, tay phải Diệp Phàm đột nhiên dùng sức. Lực lôi đình phun trào, chỉ chớp mắt đã bao phủ trên người Lục Điệp. Tha mạng, tiền bối tha mạng, Lục Thiến vội vàng nói, đồng thời những cao tầng Lục gia khác cũng vội vàng cầu xin, tiền bối, lúc trước gia chủ đặt chú ý lên người nữ nhân của ngài, chỉ có Lục trưởng lão mở miệng ngăn cản. Xin tiền bối nể tình Lục trưởng lão làm được chuyện này, tha cho nàng đi. Diệp Phàm nghe vậy hơi dừng lại, lực lôi đình khủng bố chậm rãi biến mất, tiếp theo Diệp Phàm tùy ý quăng ra, ném Lục Điệp ra ngoài ký khí ước, hoặc diệt tộc. Tu vi của các ngươi trước người cực cao, thậm chí ở đây còn có một ít tồn tại cấp đế chủ. Nhưng ở hồn giới, các ngươi không có tư cách phản kháng. ta cũng không bỏ bất kỳ một cường giả nào của Lục gia rời khỏi hồn giới, từ đó đoạt xá trọng sinh. Sau khi khôi phục tất cả tu vi đối với ta sinh ra uy hiếp. Cho nên, ta không phải đang thương lượng với các ngươi, ta là lựa chọn cho hai người các ngươi. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lục Điệp, còn về truyền thừa của phong chủ mà ngươi nói, thì hồn giới lớn như vậy, ta muốn tìm được truyền thừa của phong chủ có gì khó, huống chi, nếu không đủ ta luyện hóa toàn bộ nguyên thần của các ngươi, cướp đoạt ký ức của các ngươi là được. Chương 2830, lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Điệp trắng bệch, tiếp đó trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, xin lỗi tiền bối, là lỗi của Lục Điệp, xin tiền bối bất giận. Nói xong, Lục Điệp vội vàng đưa một phần hồn ấn của mình vào trong trận văn bao phủ toàn bộ đại điện. Tất cả người Lục gia đều giao ra hồn ấn của mình, trở thành nô bộc của Diệp tiền bối. Lục Điệp nhìn phần lớn tu sĩ, cao giọng nói, lúc này tu sĩ bên ngoài truyền mệnh lệnh này ra khỏi đám người, trận văn của Diệp Phàm bắt đầu bao phủ toàn bộ tòa thành. Sau khi tất cả mọi người ký kết khế ước, Diệp Phàm hút tất cả trận văn khế ước vào trong cơ thể. Chủ nhân, Lục Điệp thấy Diệp Phàm thu hồi trận văn, lập tức cảm giác được mối liên hệ với thần hồn của Diệp Phàm, khế ước chủ tớ cực kỳ bá đạo, một khi Diệp Phàm chết đi, tất cả bọn họ sẽ chết hết, đồng thời, Diệp Phàm chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể khống chế sinh tử của bất cứ kẻ nào. Cho nên bọn họ nhất định phải phục tùng Diệp Phàm vô điều kiện, hơn nữa tuyệt đối không thể để Diệp Phàm chết đi. Không cần chủ nhân kêu, các ngươi cùng bọn họ bình thường, gọi ta là Diệp Hoàng là được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tuân mệnh, Diệp Hoàng. Lục Điệp vội vàng nói, không dám có chút bất kính, lỗ nhân thắng thấy Diệp Phàm thu phục toàn bộ người Lục gia, đều âm thầm vui mừng, người nắm quyền chân chính, nên có sự bao dung cùng bá đạo này. Hiện tại cấp tốc mang bọn ta đi đến truyền thừa của phong chủ. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, tình huống bên ngoài hắn cũng không biết, nhận được truyền thừa sớm một chút đương nhiên là tốt nhất. Tuân mệnh, Lục Điệp thuận theo đạo, tiếp theo đông đảo tu sĩ Lục gia ở phía trước mở đường. Đi thôi, cùng đi kiến thức một chút truyền thừa của phong chủ tiền bối. Ai có thể đạt được truyền thừa, đó là cơ duyên của ai. Diệp Phàm nhìn về phía đám thiên kiêu Thủy Quang Hư nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Lấy thân phận và năng lực hiện tại của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể để cho bọn họ vô duyên nhìn thấy truyền thừa của phong chủ, chứ đừng nói là nếm thử được truyền thừa của phong chủ. Nhưng Diệp Phàm có thể thản nhiên nói cho bọn họ biết, ai có thể được phong chủ truyền thừa, đó chính là cơ duyên của ai, không thể không nói, cách làm này của Diệp Phàm rất được lòng người. Có thể nói, tất cả mọi người đều cảm thấy truyền thừa mà phong chủ để lại không phải Diệp Phàm không còn ai, dù sao Diệp Phàm mạnh mẽ, đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Nhưng khi bọn họ đối mặt với loại truyền thừa này, trong lòng vẫn còn hy vọng. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng nhìn Diệp Phàm, âm thầm gật đầu, một phương giả chân chính, sẽ không thông qua những thủ đoạn nhỏ này đi ngăn cản những người khác đạt được truyền thừa, mà là có đầy đủ lòng tin, cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ đều tranh đoạt truyền thừa cũng chỉ có thể là của hắn. Đám người Lục Điệp nghe vậy không khỏi tò mò liếc nhìn Diệp Phàm, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Gia chủ của bọn họ còn định lấy việc Diệp Phàm một mình tiến vào truyền thừa làm điều kiện để yêu cầu nữ nhân của Diệp Phàm. Trên thực tế, Diệp Phàm căn bản không thèm để ý bao nhiêu người đi tiếp nhận truyền thừa của phong chủ. Lão tổ Lục Hồng giả của các ngươi có để lại truyền thừa không? Diệp Phàm nhìn Lục Điệp, đột một nói, có, truyền thừa lão tổ chúng ta lưu lại cũng bị phong chủ chuyển rời đến hồn giới. Hơn nữa ngay chỗ truyền thừa của phong chủ. Lục Điệp trả lời, bọn họ rất rõ ràng, sở dĩ phong chủ làm như thế, cũng không phải là truyền thừa của Lục Hồng giả truyền cho hậu bối Lục gia, mục đích của hắn rõ ràng là vì giao truyền thừa của Lục Hồng giả cho thí luyện giả. Sau khi đi theo Lục Điệp một thời gian ngắn, mọi người dừng trước một tảng đá lớn ở hậu viện phủ thành chủ. Tảng đá nhìn cực bình thường, nếu không có Lục Điệp dẫn bọn hắn tới đây, tất cả mọi người sẽ cho rằng tảng đá này là vật trang trí hậu viện. Bao gồm cả Diệp Phàm cũng có chút ngơ ngác, nói thật, hắn cũng không nhận ra tảng đá lớn này có liên quan đến truyền thừa của phong chủ. Nhưng hắn có vạn giới lục, muốn biết phiến cự thạch này có khác biệt cũng không khó, lại nói tiếp, vạn giới lục nhất định phải phối hợp với thái sơ hóa vật quyết, nếu Diệp Phàm không thể mô phỏng đạo vận, thật ra vạn giới lục cũng rất vô vị. Lúc trước hắn từng đáp ứng với khí linh của vạn giới lục, sẽ tìm được hồng mông bản nguyên cùng nguyên đà giúp hắn đắp nặn thân thể, để cho hắn hoàn toàn từ thân phận khí linh biến thành một người tu hành chân thật. Hồng mông bản nguyên chi khí chỉ cần chữa trị ngũ hành châu, vật ấy cũng không khó, ngược lại Nguyên Cương và Diệp Phàm chưa từng có tin tức nào về phương diện này. Tiềm lực vạn giới lục phi thường lớn, bản thân cũng là kỳ vật thiên đạo, đợi ngày sau khí linh vạn giới lục rời đi, có lẽ hắn có thể luyện chế một phen nữa vạn giới lục, khiến vạn giới lục trở thành một quyển sách thiên đạo thật sự ghi chép lại dưới thiên đạo vạn giới, vô tận sinh linh, kỳ vật vô tận. Từ vật đến người, từ người đến thần, hơn nữa thoát ly phạm trù đạo vận, mà trực tiếp câu thông với lực lượng thiên đạo hiển hiện những tồn tại này. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm cũng chỉ có ý nghĩ này, muốn làm được điều này, với thực lực trước mắt của hắn, căn bản không làm được, cho dù trở thành thiên đế, chỉ sợ cũng rất khó làm được, dù sao muốn làm được điểm này, cần thật sự áp đảo trên thiên đạo. Câu thông vạn giới lục, rất nhanh, tin tức cự thạch cụ thể xuất hiện ở trong đầu Diệp Phàm. Phong ấn hồn thạch, dùng để phong ấn một đoạn ký ức, hoặc là phong ấn một vùng không gian. Truyền thừa của phong chủ chính là bên trong phong ấn hồn thạch, ngoại trừ người hữu duyên thì những người khác không cách nào tiến vào bên trong cự thạch. Lục Điệp giải thích, sở dĩ Lục Sùng có thể sử dụng hồn lực ở hồn giới, có liên quan tới phong ấn hồn thạch này không? Diệp Phàm đột ngột dò hỏi, bẩm báo Diệp Hoàng, Lục gia chủ sở dĩ có thể làm được điều này, đúng là có liên quan đến phong ấn hồn thạch. Phong ấn hồn thạch này chính là hạch tâm của toàn bộ hồn giới, người Lục gia chúng ta tuyệt đối không có khả năng tiến vào phong ấn hồn thạch. Nhưng chỉ cần nắm giữ một phần lực lượng phong ấn hồn thạch là có thể tiếp xúc rõ ràng với bản nguyên của hồn giới, từ đó đạt được một ít đột phá. Lục Điệp giải thích, nói cách khác, dù cho không có được truyền thừa của phong chủ, những người khác nếu có thể đạt được một chút cảm ngộ trong phong ấn hồn thạch, cũng có thể tăng thực lực của mình lên rất nhiều đúng không? Không sai, lúc ta tiến vào nơi đây cũng chỉ là giới chủ mà thôi, mà mấy năm nay, lĩnh hội phong hồn thạch xong, thực lực của ta đã đột phá cảnh giới thiên chủ. Giới chủ, thiên chủ, Diệp Phàm nghi ngờ nói, những người khác cũng rối rít lộ ra một tia hiếu kỳ. Kể từ thời đại nhân linh, toàn bộ đế vực thiên thương giới đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện đế chủ cường giả, ở trăm vạn năm trước có lẽ còn có không ít ghi chép về đế chủ. Cho tới hiện tại, đại đa số mọi người đã quên mất đế chủ đến tột cùng là tồn tại như thế nào, bao gồm cả đám người Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn, cũng chỉ biết nửa vời đối với cảnh giới đế chủ. Hôm nay nghe được giới chủ, thiên chủ trong lời của Lục Điệp, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sau khi đột phá thần đế, sẽ là đế cảnh, đế chủ có bốn cảnh, theo thứ tự là giới chủ, huyền chủ, thiên chủ, đạo chủ. Lúc này Lục Điệp mới giải thích, tu vi của gia chủ là đạo chủ đỉnh phong, còn mấy năm nay ta cũng đã bước vào cảnh giới thiên chủ. Chương 2831, chỉ dựa vào thần hồn tu hành, làm sao có thể tăng lên tu vi cảnh giới? Diệp Phàm không khỏi càng hiếu kỳ, tu hành thần hồn chính là hồn lực cường đại, tu hành thân thể mới là cảnh giới tăng lên. Tử phủ là cội nguồn của thần lực, mà tồn tại trong tử phủ và thân thể. Mặc dù linh hồn có thể sử dụng thần lực, nhưng đó cũng chỉ là sự biến ảo của hồn lực, khác biệt về bản chất là thân thể sử dụng thần lực. Đây cũng là chỗ nghịch thiên của phong chủ, tu hành trong hồn giới, nguyên thần tăng lên là tu vi tăng cường. Lục Điệp trả lời, cô cũng không biết phong chủ làm thế nào, nhưng việc bọn họ thăng cấp là sự tồn tại chân thật. Không hổ là cường giả thiên đế, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thở dài, tiếp theo dò hỏi, như ngươi nói, sao đạo chủ kia, chẳng phải là thiên đế à? Hắn không ngờ Lục Sùng vừa đánh chết, vậy mà chỉ cách thiên đế có một bước, nếu không phải ở hồn giới, bao nhiêu tên đi lên hắn đều sẽ chết. Không sai, sau đó đạo chủ chính là thiên đế, nhưng mà cảnh giới thiên đế khó đến nhường nào, nghe đồn thiên đế có thể xé rách hàng rào của đại thế giới hỗn độn, có được lực lượng của cấp dưới chí cường, cho dù là thiên đạo cũng không thể làm gì được loại tồn tại này. Nhưng đạo chủ chỉ là khó có được, mà thiên đế, phượng mao lân giác. Thời đại nhân linh, là do một tay phong chủ khai sáng, đồng thời, ở thời đại nhân linh, nhân tộc chúng ta cũng thịnh vượng đến cực hạn. Tam vương của một tộc chính là đánh giá của tất cả thánh tộc lúc ấy. Chỉ tiếc, núi không thể có hai hổ, một tộc sao có thể chứa được tam vương, hỗn độn vương mặc ra đại đế mặc thiên thu, trường sinh muôn đời, lục gia lão tổ lục hồng giả ta, phong chủ của phong gia phong nguyên, ba người này chính là tam vương của nhân tộc. Tam vương của bộ tộc vốn là may mắn, nhưng tam vương tranh bá, lại mang đến thương tích thật lớn cho tộc nhân, cuối cùng phong chủ thắng, mặc gia và lục gia trở thành bụi bặm trong lịch sử. Ở niên đại đó, đạo chủ không dưới trăm người, nhưng thiên đế, chỉ có một mình phong chủ. Lục Điệp có chút cảm khái, đừng nhìn nàng đã là thiên chủ, nàng rất rõ ràng, tại thời đại quần hùng tranh giành lộc này, thiên chủ thật sự không tính là cái gì. Mặc dù mọi người chưa từng thấy thời đại nhân linh thịnh thế nhưng chỉ đôi câu vài lời lẻ tẻ của Lục Điệp thì mọi người đều hiểu, đó là một đại thế huy hoàng cỡ nào, ở thời đại đó nhân tộc lại mạnh mẽ cỡ nào. Điều khiến Diệp Phàm để ý hơn ngược lại là vạn đạo nguyên thể, hắn vốn cho rằng bản thân cơ duyên xảo hợp vừa mới đạt được vạn đạo nguyên thể, lại không ngờ phong chủ cũng đạt được loại thể chất này. Như vậy xem ra, có lẽ năng lực mà phong chủ nắm giữ rất gần với năng lực mà hắn nắm giữ. Mệnh thần thuật là một công pháp vô thượng có thể sáng tạo khả năng vô cùng lớn, bởi vì mệnh thần thuật chính là mở ra 6 đại tinh huyệt của cơ thể con người, cho tu hành giả thiên phú khác nhau, một vạn người tu hành mệnh thần thuật sẽ có một vạn kết quả khác nhau, bởi vì thiên phú mỗi người mở ra đều không thể hoàn toàn giống nhau. phong chủ có thể đạt được vạn đạo nguyên thể, e là cũng có một phen cơ duyên của mình. Cảm thán thời đại nhân linh huy hoàng không quá nhiều, lực chú ý mọi người rất nhanh đặt ở phong ấn hồn thạch phía trước, nghe được ý tứ của Lục Điệp, mặc dù bọn họ là thí luyện giả, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong phong ấn hồn thạch. Nói cách khác, phong ấn hồn thạch này là đạo khảm thứ nhất. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, dẫn đầu bước về phía phong ấn hồn thạch. Hắn là vương trong đám người này, hắn không bước vào, những người khác cũng không dám tiến vào trong đó trước. Diệp Phàm đi rất nhanh tới trước phong ấn hồn thạch, tay phải duỗi ra đặt lên phong ấn hồn thạch. Khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chính là phong ấn hồn thạch cũng không có bất cứ triệu chứng nào mở ra, căn bản không thừa nhận là giống như Diệp Phàm. Nhất thời, tất cả mọi người ngạc nhiên, bao gồm cả Lục Điệp cũng có chút ngoài ý muốn, một thần linh nhất giai có thể bộc phát toàn bộ thực lực ở hồn giới. Một vị thần linh đạo chủ có thể chém giết khôi phục đến tu vi thần đế nhất cảnh, lại không có được phong ấn hồn thạch tán thành. Chẳng lẽ hắn đang nói đùa? Diệp Phàm cũng nhíu mày, trong cơ thể hắn, ngũ hành châu trong người hắn lúc này trở nên vô cùng sinh động, hiển nhiên hắn đoán không sai, nơi đây tuyệt đối là một liều đồ cuối cùng của ngũ hành châu. Nhưng mà, phong ấn hồn thạch trước mắt lại dường như không có chút cảm ứng nào, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lỗ Nhân Thắng đám người quay mặt nhìn nhau. Tư chất của Diệp Phàm bọn họ đều biết, không nói trước nay chưa từng có ai đến, chỉ ít ở thời đại này, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Người như vậy cũng không có tư cách nhận được truyền thừa của phong chủ, vậy còn có ai có tư cách nhận được truyền thừa? Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn một màn này, trầm mặc, toàn bộ hậu viện trở nên vô cùng trầm mặc, không ai nhắc tới chuyện để Diệp Phàm tránh ra. Bọn họ thử ý kiến, mặc dù đông đảo tu sĩ đang ngồi ở đây rất muốn thử một lần. Cuối cùng, Diệp Phàm rời khỏi phong ấn hồn thạch. Nhìn về phía đám người Diệp Tàn nói, các ngươi đi thử xem. Đám người Diệp Tàn liếc nhìn nhau, sau đó Diệp Tàn bước ra đầu tiên, đại ca, chẳng lẽ phong ấn hồn thạch này xảy ra vấn đề? Vừa nói, Diệp Tàn vừa đi tới trước phong ấn hồn thạch. Một khắc sau phong ấn hồn thạch mở ra, một cánh cổng ánh sáng chậm rãi hiện ra trên đó. Chuyện này, mọi người ngạc nhiên, Diệp Phàm không thể tiến vào bên trong, đại đa số người đều cho rằng bởi vì năm tháng ăn mòn, trận pháp truyền thừa nơi này khả năng xuất hiện vấn đề. Nhưng mà Diệp Tàn lại có thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tư chất của Diệp Phàm kém hơn Diệp Tàn, chuyện này sao có thể, đại ca, huynh vào đi, Diệp Tàn không chút nghĩ ngợi nói thẳng, trong mắt hắn, truyền thừa của phong chủ chỉ có thể do đại ca hắn lấy được. Nói chung hắn vẫn phải lý tính một chút, đổi thành Diệp Quỷ và Tô Trọng tính toán chờ sau khi Diệp Phàm tiến vào trong đó, bảo vệ phong ấn hồn thạch, không cho phép người khác tiến vào trong. Diệp Phàm rộng lượng, bọn họ không rộng lượng, truyền thừa của phong chủ. Nhất định phải là đại ca của bọn họ có được, không phục cũng phải phục. Diệp Phàm lắc đầu, nhị đệ, ngươi vào trong đi, đừng lề mề ở đây, phong chủ tiền bối là ai chứ, sao lại có lỗ hổng lớn như vậy được. Ngươi mở cánh cửa ánh sáng, ta tuyệt đối không thể đi vào trong đó. Thế nhưng, phong ấn hồn thạch này rõ ràng đã xảy ra vấn đề, đại ca cũng không thể tiến vào nơi này, còn ai có tư cách tiến vào nơi đây nữa. Lúc này Diệp Tàn không phục, đúng vậy, theo ta thấy, chi bằng trực tiếp đem vật này phong ấn đi. Đại ca, chúng ta mạnh mẽ xâm nhập vào trong đó là được. Diệp Quỷ cũng nói phụ họa, Tô Trọng và Đại Lực nhao nhao gật đầu đồng ý, ngược lại là những thiên kiêu khác, nghe vậy có chút lo lắng, nếu như vậy rất có thể sẽ hủy truyền thừa của phong chủ trong chốc lát. Nhị đệ, tam đệ, chớ nói nhảm, truyền thừa mà phong chủ tiền bối lưu lại, bất luận một người nào đạt được đều là may mắn của hai tộc chúng ta, mau tiến vào trong đó tận khả năng đạt được truyền thừa. Diệp Phàm lúc này nghiêm túc nói, đồng thời nhìn về phía đám người Lỗ Nhân Thắng, chư vị, cũng nhanh chóng đạt được phong ấn hồn thạch tán thành, tiến vào trong đó đi. Diệp Hoàng, chuyện này, mọi người đều có chút bối rối, nếu Diệp Phàm có thể đi vào trong đó, bọn họ tự nhiên là vui vẻ đi theo vào, hiện tại Diệp Phàm không có tư cách tiến vào trong đó, trong lòng bọn họ không khỏi có chút do dự. Yên tâm, ta tự có tính toán. Diệp Phàm trực tiếp nói, hai vị tiền bối, xin làm gương. Chúng ta hiểu rồi, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn gật đầu nói. Tiếp theo đi về phía phong ấn hồn thạch, lại là hai cánh cổng ánh sáng mở ra, hai người nhất thời cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nói thật, lấy tuổi của bọn họ, kỳ thật thật rất không phù hợp điều kiện tiếp nhận truyền thừa. Nhưng mà cánh cửa ánh sáng đã mở ra và đây cũng là cơ duyên cực lớn đối với hai người, dù sao hai người bọn họ cũng muốn đột phá cảnh giới đế chủ. Lúc này, hai người chắp tay với Diệp Phàm, đi vào. 2832, ngũ hành châu hoàn chỉnh, có hai người Long Tôn làm gương cho mình. Những người khác cũng không do dự nữa. Rất nhanh, từng người từng thiên kiêu đi tới phong ấn hồn thạch, khiến cho tất cả mọi người ngoài Diệp Phàm, tất cả mọi người đều do tư cách tiến vào bên trong phong ấn hồn thạch. Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên một đường xám xịt, chẳng lẽ kiếp trước hắn có thù oán với phong chủ sao? Dùng cách này nhằm vào hắn, không đúng, hắn ở phàm giới, sau này ở tiên giới đã có được truyền thừa của phong chủ rồi. Huống hồ với tư chất hiện tại của hắn là vạn đạo nguyên thể, không thể xuất hiện tình huống không đủ tư chất mới đúng. Nếu nói nó khác với những người khác thì đó chính là ngũ hành châu. Chẳng lẽ truyền thừa thực sự không nằm trong phong ấn hồn thạch, mà là trận văn phong ấn bên ngoài phong hồn thạch? Diệp Phàm nghĩ đến đây, càng nghĩ càng thấy có lý. Theo Thái Thượng Hy Nguyệt cuối cùng đi vào trong đó, bên ngoài phong ấn hồn thạch chỉ còn lại Diệp Phàm và tu sĩ Lục gia. Diệp Phàm lại đi về phía phong ấn hồn thạch, đúng như hắn dự tính, vẫn không có quang môn xuất hiện, Lục Điệp ở bên kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Nói thật, nhiều người như vậy đều có thể đi vào trong đó, chỉ có Diệp Phàm là không thể vào, điều này thật sự có chút lúng túng. Lục Điệp nhìn Diệp Phàm nhíu mày đứng trước phong ấn hồn thạch, không dám lên tiếng, cô thật sự sợ Diệp Phàm thẹn quá hóa giận giết chết. Bây giờ mệnh trong tay Diệp Phàm, nàng cũng không dám lỗ mãng, nhớ nàng đường đường đế chủ, lại phải bị một thần linh thiên vị quản chế, không khỏi có chút uất ức. Nếu không bị phong chủ vây khốn ở hồn giới, tất cả thần lực, hồn lực của bọn họ đều không thể sử dụng, thì bọn họ làm sao đến mức này? Diệp Phàm đi tới phía trước phong ấn hồn thạch, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thúc giục ngũ hành châu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ sau, ngũ hành châu từ trong thần hồn Diệp Phàm chậm rãi bay ra. Năm, ngũ hành châu, Lục Điệp nhanh chóng che miệng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngũ hành châu chí bảo mạnh nhất của phong chủ, đương nhiên Lục Điệp biết, chính vì quen biết nên mới khiếp sợ như vậy. Ngay cả chí bảo của phong chủ mà hắn cũng có được, vậy mà không có cách nào nhận được truyền thừa của phong chủ, đây không phải là chuyện cười hay sao? Theo ngũ hành châu bay ra, lực lượng phong ấn hồn thạch phong ấn trên mặt Diệp Phàm bắt đầu tách ra, rất nhanh, cự thạch màu đen dần dần trở nên kim quang lóng lánh, từng đạo lực lượng trận văn mạnh mẽ càng nhiều thì càng điên cuồng tiến vào bên trong ngũ hành châu, tiếp theo, toàn bộ phong ấn hồn thạch bay lên, biến thành một hạt bụi nhỏ. Bụi từ từ dung nhập vào trong ngũ hành châu, hai mắt Diệp Phàm nhắm nghiền, trong lòng đối với tất cả mọi việc phát sinh bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Biến hóa của ngũ hành châu hiển lộ nhất, Diệp Phàm rõ ràng có thể cảm giác được vui sướng của ngũ hành châu, hắn thật không ngờ phong ấn hồn thạch trước mắt lại là giả, ngay cả vạn giới lục cũng có thể lừa gạt. Không thể không nói, người tên phong chủ này cũng là một gia hỏa am hiểu sáng tạo kỳ tích. Sau khi ngũ hành châu dung hợp hoàn toàn với những hạt nhỏ màu vàng kim, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được sự khống chế của mình đối với hạt nhỏ, thậm chí hắn có thể cảm giác được toàn bộ những gì đám người Diệp Tàn đã trải qua trong không gian của hạt châu. Trong không gian tinh hạt, quả thật có hai cái truyền thừa, một cái là của Lục Hồng Dạ, một cái là của phong chủ, đương nhiên, hai loại truyền thừa này không thể nào dung hợp được với ngũ hành châu. Mà truyền thừa trọng yếu nhất mà phong chủ để lại cũng đang dung hợp ngũ hành châu bên trong ngũ hành châu. Giờ phút này Diệp Phàm hoàn toàn có thể điều khiển không gian truyền thừa, hắn có thể chỉ định ai sẽ đạt được truyền thừa, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm bấm tay một cái, thân hình Diệp Tàn lập tức biến mất, rơi vào bên trong truyền thừa của phong chủ. Tiếp theo, lại một lực lượng không gian xuất hiện, thân hình Diệp Quỷ biến mất, xuất hiện trong không gian truyền thừa của Lục Hồng Dạ. Ý thức lưu truyền, đám người Tô Trọng, Đại Lực, Thái Thượng Hy Nguyệt, Thiên Đế ưu tiên tiến vào không gian truyền thừa tốt nhất, đồng thời, khu vực bọn họ tiến vào cũng là khu vực tu hành tốt nhất. Thứ hai là Long Linh, Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng đám người, bọn họ tiến vào một mảnh thánh địa tu hành cực kỳ minh mông, bên trong cũng có phong chủ lưu lại đỉnh cấp pháp trận tu hành. Cũng không phải Diệp Phàm không để những người khác cũng tiến vào không gian truyền thừa của Thái Thượng Hy Nguyệt, mà bởi vì nhân số truyền thừa mỗi truyền thừa không gian đều có hạn chế, một khi vượt qua hạn chế này, sẽ có hiệu quả giảm xuống rất thấp. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ ưu tiên cho huynh đệ, nữ nhân cùng tâm phúc của mình. Lực lượng mạnh mẽ tiến vào chính là nguồn gốc huyết mạch do phong chủ để lại, bên trong có được tinh huyết của các loại thần thú, nếu có thể hấp thu toàn bộ thì thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Đáng tiếc Diệp Phàm không thể tiến vào nơi truyền thừa này, nếu hắn dung hợp các loại tinh huyết của thần thú, thực lực sẽ tăng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể ngăn cản đại lực đạt được bộ phận truyền thừa này, đợi sau khi ngũ hành châu hoàn chỉnh, chiếm những tinh huyết này làm của riêng, chỉ là Diệp Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là ưu tiên tăng lên thực lực mạnh mẽ, dù sao hắn có Phục Hồng kiếm trong tay, lực lượng huyết mạch có thể khiến hắn tăng lên cũng không có cao như tưởng tượng. Thứ mà Trọng Huyền Thắng thức tỉnh tiến vào là Minh Hồn không gian, nó làm cho Minh Vương thể của hắn tăng lên rất nhiều. Hàn Lạc là Đạo Nguyên trì, Ảnh Hưởng là Phượng Thiên trì, Lạc Tố Tố là Đạo Tắc trì. Trên cơ bản, Diệp Phàm đã cấp cho nơi tu hành thích hợp nhất, về phần những thiên kiêu khác, Diệp Phàm cũng sẽ cố gắng hết khả năng để chế tạo nhân theo người. Sau khi làm xong những thứ này, vi trần màu vàng cũng dung hợp xong cùng ngũ hành châu, trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác được một loại viên mãn khó nói thành lời, loại viên mãn này là ngũ hành châu phản hồi cho hắn. Ngay sau đó, bản nguyên hỗn độn khí vô cùng hùng hậu điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, khí tức của Diệp Phàm lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ để tăng lên. Thần linh nhất giai thiên vị, thần linh nhị giai thiên vị, thần linh tam giai thiên vị. Đám người Lục Điệp ở bên cạnh bị dọa choáng váng, chưa bao giờ thấy tốc độ tu hành của ai tăng lên nhanh như vậy, đây còn là tu hành sao? Ăn cơm uống nước chắc, giai cấp của thiên vị tăng lên, há có thể một lần là xong, ngoại trừ vật có căn nguyên hồng mông, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Đây hoàn toàn có quy luật không tuân theo tu hành, hồng mông kỳ bảo sau khi nguyên chất hoàn chỉnh thì phản hồi hồng mông bản nguyên khí, kinh khủng bực nào, nhưng mà có thể khiến tu vi của Diệp Phàm liên tục tăng lên hai cấp bậc, cũng đã đến cực hạn. Dù sao việc tu hành của Diệp Phàm không giống với những người khác, hắn tăng lên một cấp bậc, tài nguyên cần có cho tu sĩ cùng cấp không chỉ có mấy chục lần. Tu vi tăng lên cũng không chủ yếu, quan trọng nhất vẫn là ngũ hành châu nguyên vẹn, một trận lực lượng kinh văn bản nguyên điên cuồng tiến vào thức hải của hắn. Số lượng tin tức khổng lồ thậm chí còn khiến thần thức của hắn bị nghiền nát, Diệp Phàm cắn chặt răng, trên mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh, cả người bởi vì thống khổ mà trở nên có chút dữ tợn. Loại tình huống này một mực duy trì 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ tư, kinh văn khủng bố mới biến mất, mà Diệp Phàm cuối cùng cũng biết được mình đã nhận được truyền thừa đáng sợ đến bậc nào. Thiên đạo hồn kinh, vượt nguyên sinh hồn pháp, vượt qua huyết tế thiên hồn kinh, siêu việt thái huyền âm dương lục cổ kinh vô thượng. Phương pháp ghi chép chỉ có một loại, khống chế thiên đạo. Thiên đạo, ghi chép lại mệnh lệnh của sinh linh vạn giới, diễn hóa vạn cổ bầu trời, toàn bộ sinh tử tất cả đều quy về thiên đạo. Khống chế thiên đạo có thể đồng thọ cùng thiên địa, có thể thay đổi trật tự thiên địa, một lời có thể định vạn giới hưng vong. Đây là công pháp đáng sợ đến mức nào? Thiên hạ, thật sự tồn tại công pháp đáng sợ như thế sao? Chương 2833, thực lực tăng vọt, đồng tử của Diệp Phàm từ từ thu nhỏ lại, trong lòng cảm khái ngàn vạn, nhắm mắt cảm ngộ. Trong lòng hắn áo nghĩa của thiên đạo hồn kinh diễn hóa vô cùng. Một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, Diệp Phàm giống như thạch nhân, vẫn không nhúc nhích tĩnh tọa ở hậu viện Lục gia. Hồn giới sẽ khiến từng nguyên thần cảm thấy đói khát, thậm chí là chết đói, nhưng sau khi Diệp Phàm tiếp xúc với truyền thừa mà phong chủ để lại, loại pháp tắc này đã mất đi tác dụng đối với hắn. Cũng giống như vậy, bọn người Diệp Tàn đang tu hành trong một không gian khác của ngũ hành châu đồng dạng cũng không có lo lắng gì về phương diện này. Thời gian 10 năm đối với thần linh mà nói quá ngắn. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lại rất nhiều thu hoạch. Thu hồi ngay từ đầu nhận được sự hưng phấn của thiên đạo hồn kinh, hiển nhiên Diệp Phàm đã suy nghĩ quá nhiều, thiên đạo hồn kinh quả thật rất đáng sợ. Sau khi tu hành đến tầng cao nhất có thể nắm giữ thiên đạo, thế nhưng loại cổ kinh này áo nghĩa vô tận, diễn hóa ra vạn đạo bổn nguyên, muốn hoàn toàn nắm giữ cổ kinh, dựa vào tu vi trước mắt của Diệp Phàm, căn bản là không có khả năng. Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi phong chủ năm đó khả năng cũng chỉ là nắm giữ da lông mà thôi. Nhưng cho dù nắm giữ một chút, tăng cường thực lực của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Ít nhất Diệp Phàm đã có thể sử dụng sơ bộ lực lượng thiên đạo để đối địch, lực lượng thiên đạo có thuộc tính chí cao vô thượng, ngoại trừ thủ đoạn đặc biệt, bất cứ khi nào đối mặt với lực lượng thiên đạo đều sẽ bị áp chế. Ví dụ như đám người Diệp Phàm sau khi tiến vào hồn giới sẽ không cách nào sử dụng hồn lực, thần lực, đây là lực áp chế cường đại nhất của lực lượng thiên đạo. Cho dù là đế chủ cũng không thể làm gì. Chỉ cần ngươi không có thủ đoạn siêu thoát thiên đạo, chắc chắn sẽ bị nguồn lực lượng này áp chế. Thứ hồn giới mượn chính là lực lượng thiên đạo của Huyền Đạo Ngọc, không phải do phong chủ huyễn hóa, cho dù là Diệp Phàm hay phong chủ, đều không thể dùng năng lực của mình để đắp nặn một thế giới không có nửa điểm nóng nảy của tất cả đế chủ như vậy. Phong chủ, có lẽ chỉ kém một chút, Diệp Phàm thì kém quá nhiều. Có điều theo thực lực của Diệp Phàm tăng lên, lý giải đối với thiên đạo hồn kinh càng ngày càng sâu, sẽ có một ngày, hắn có thể tùy ý đánh ra lực lượng thiên đạo, khiến kẻ địch không thể sử dụng bất cứ lực lượng nào. Đồng thời, tương lai chưa chắc không thể khống chế lôi phạt, khống chế vận mệnh của thần linh vạn giới, thậm chí dùng ý thức của hắn khống chế thiên đạo, ban tặng cho thiên đạo chuyên nhằm giết chết lôi kiếp. Những thứ này rất xa xôi, nhưng tiềm lực thiên đạo hồn kinh lại khiến Diệp Phàm động dung. Đây chính là công pháp giao ra hoàn chỉnh ngũ hành châu sao? Hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, phong chủ lấy được vô thượng cổ kinh. Chỉ tiếc Diệp Phàm không có biện pháp tu hành thiên đạo hồn kinh đến tầng sâu nhất, thiên đạo hồn kinh, chỉ có thiên đạo thể mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Diệp Phàm không phải thiên đạo thể, cho nên mặc dù hắn tu hành đến chết, cũng không thể thật sự khống chế thiên đạo hồn kinh theo ý nghĩa. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không vướng bận cùng việc này, thiên đạo hồn kinh xác thực đáng sợ, nhưng hắn tu hành mệnh thần thuật cũng không kém, nếu cửu huyền thiên mở ra toàn bộ, hắn tin tưởng mình cũng có thể áp đảo trên thiên đạo. Chẳng qua cửu huyền thiên ở mặt sau muốn mở ra từng cái thì ở thiên thương giới không thể làm được. Diệp Phàm mở hai mắt ra, cảm thụ được thiên đạo chi lực đang tràn ngập xung quanh, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Phá, oanh, tu vi Diệp Phàm bị lực lượng thiên đạo áp chế lập tức khôi phục, dưới tình huống không mở ra yêu thiên hắn ta đã trực tiếp bỏ qua áp chế của lực lượng thiên đạo trong hồn giới. Tuy hắn không thể vận dụng quá nhiều lực lượng thiên đạo, nhưng hắn đã có thể khiến bản thân ở vào một cấp bậc ngang với thiên đạo. Không đủ, còn lâu mới đủ được. Diệp Phàm cảm thụ được lực lượng thiên đạo ở khắp mọi nơi chung quanh, một loại cảm ngộ diễn sinh từ sâu trong linh hồn, hắn chậm rãi cảm nhận được lực lượng bản chất nhất của hồn giới. Hắn có thể hấp thu hồn giới. Không, nói chính xác là hắn có thể hấp thu huyền đạo ngọc. Mà điều này, chính là cơ hội để hắn mở ra đạo thiên thứ ba của cửu huyền thiên. Tay phải vung lên, cửa vào thiên đế giới mở ra. Mọi người lục ra, toàn bộ tiến vào thiên đế giới. Giọng nói của Diệp Phàm dưới sự trợ giúp của thần lực điên cuồng truyền đến trong tai mỗi người, lúc này, dưới sự tổ chức của Lục Điệp, ngàn vạn tu sĩ lục gia rất nhanh hội tụ. Diệp Phàm mở rộng cửa vào thiên đế giới đến cực hạn, ngàn vạn tu sĩ nối đuôi nhau đến thiên đế giới. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ hồn giới ngoài Diệp Phàm ra không còn ai khác. Nhảy lên một cái, Diệp Phàm đã hạ xuống trước cửa Huyền Đạo Ngọc Môn. Tay phải duỗi ra, đẩy Huyền Đạo Ngọc Môn ra, sau đó thân hình Diệp Phàm biến mất. Ngoại giới, chủ nguyên thần của Diệp Phàm trở về bản thể. Một cỗ lực lượng phản hồi của thiên đạo xuất hiện, tiếp theo, tu vi cấp độ linh hồn của Diệp Phàm chuyển rời đến phía trên bản thể của hắn với tốc độ quỷ dị. Thân thể hắn từ nhất giai thiên vị thần linh tăng lên đến tam giai thiên vị thần linh. Diệp Phàm giờ mới hiểu được vì sao ở hồn giới tăng lên tu hành, có thể khiến tu vi nhục thể của mình theo đó tăng lên, thì ra phong chủ là mượn lực lượng phản hồi của thiên đạo. Mà đây, chính là nội dung bên trong thiên đạo hồn kinh. Không vội vã cảm thụ sự cường đại của mình, Diệp Phàm đứng trước Huyền Đạo Ngọc Môn, khoanh chân ngồi xuống, tiếp đó hai tay bắt đầu kết ấn. Lực lượng thiên đạo hồn kinh cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong Huyền Đạo Ngọc, ngay sau đó, lực lượng thiên đạo trên Huyền Đạo Ngọc dùng tốc độ khủng khiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thời gian trôi qua, lại 10 năm trôi qua, Huyền Đạo Ngọc trước người Diệp Phàm từ kích thước ban đầu đã thu nhỏ lại còn chưa đến 3 thước, mà quá trình thu nhỏ này vẫn đang tiến hành như trước. Tu vi của Diệp Phàm không tăng nhiều, nhưng đạo thiên thứ 3 của cửu huyền thiên lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. 5 năm, sau khi tất cả Huyền Đạo Ngọc hoàn toàn biến mất, ngày thứ 3 của cửu huyền thiên hoàn toàn mở ra. Đạo thiên, hoàn toàn khác với yêu thiên và phục thiên, đạo thiên là thủ đoạn thiên đạo thật sự, trong nháy mắt khống chế đạo thiên. Diệp Phàm cảm giác được lực lượng thiên đạo hạn chế hắn ta hoàn toàn biến mất trong minh minh. Hắn thoát ra khỏi sự khống chế của thiên đạo, từ đây, bất kể là lời thề của thiên đạo, lời thề đại đạo hay lời thề linh hồn đều sẽ không có tác dụng gì với Diệp Phàm. Đồng dạng, thiên đạo cũng không cách nào trừng trị Diệp Phàm, bất kể tu vi của Diệp Phàm tiến vào cấp độ nào, cũng sẽ không nghênh đón lôi kiếp, nếu người khác độ kiếp, hắn ra tay giúp đỡ, cũng sẽ không khiến cho mình gặp phải lôi kiếp. Đây là một ý nghĩa chân chính không nằm trong thiên đạo. Siêu thoát vạn giới. Mà một khi đạo thiên mở ra, Diệp Phàm sẽ có được năng lực nắm giữ sức mạnh thiên đạo trong thời gian ngắn ngủi, dưới sự thần linh, hắn có thể thay thế thiên đạo, ban cho đánh giết lôi kiếp. Phía trên thần linh, dưới thần đế, vừa ra sức mạnh thiên đạo, đối phương đã trực tiếp trở thành phế nhân, không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh gì. Cường giả thần đế cũng sẽ bị lực lượng thiên đạo hạn chế một phần sức mạnh. Mặc dù là đế chủ cường giả, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự suy yếu của thiên đạo chi lực. Mà theo sự khống chế đối với thiên đạo hồn kinh của Diệp Phàm càng ngày càng mạnh, thiên đạo sẽ trở thành vũ khí của hắn. Lực lượng thiên đạo không chỉ có thể dùng để đối địch, mà còn có thể dùng để tăng cường bản thân, mượn nhờ lực lượng thiên đạo, ban cho lực lượng, tốc độ vận dụng, pháp tắc tăng lên các phương diện, cũng cực kỳ khủng bố. Một khi đạo thiên mở ra, Diệp Phàm không dùng Phục Hồng kiếm đã có thể chém giết thần đế nhất cảnh, mượn nhờ Phục Hồng kiếm có thể chém chết thần đế tam cảnh. Không phải đánh lén trong tình huống đối phương bất cẩn, mà dưới tình huống đối phương toàn lực ra tay, nếu trực diện cứng rắn, có thể chém tam cảnh. Mạnh mẽ, một loại cảm giác cường đại trước nay chưa từng có bao phủ lấy Diệp Phàm, loại cảm giác khống chế tất cả này khiến Diệp Phàm trầm mê, bắt đầu từ giờ phút này, vận mệnh của hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, bất kỳ nguyền rủa nào cũng vô hiệu với hắn, tính toán bất kỳ thiên cơ mệnh nào cũng không thể tính ra quỹ tích của hắn. Tương lai của hắn không được thiên đạo ghi chép lại, tương lai của hắn sẽ do chính hắn tự viết. Chương 2834. Khi Huyền Đạo Ngọc hoàn toàn biến mất, hỗn độn xung quanh Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, một lực lượng không gian biến ảo, tiếp theo, một nam tử trung niên phong thần tuấn dật xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Nam tử lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tương tự, Diệp Phàm cũng lẳng lặng nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, bọn họ giống như quen biết người quen cũ trong vô tận năm tháng. Vì sao? Diệp Phàm nhíu mày, phong chủ trước mắt tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc khó tả. Năm đó khi còn ở Thiên Vũ, Hắn cũng đã gặp qua phong chủ, nhưng lúc đó tu vi của hắn quá thấp, chưa từng có năng lực nhìn thấu bản chất của vạn vật, cho nên lúc đó hắn không có loại cảm giác quen thuộc này. Nhưng bây giờ hắn đã có, loại cảm giác quen thuộc này thật giống như hắn đang soi gương vậy. Hắn và phong chủ hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng hắn nhìn phong chủ lại giống như đang nhìn một chiếc gương, điều này quá quỷ dị. Phong chủ lộ ra một tia tươi cười hiền lành, hai mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm, ngươi biết đáp án. Ta, Diệp Phàm trầm mặc, đáp án, đúng vậy, hắn biết, loại cảm giác quen thuộc này, là bởi vì bọn họ cùng ra một nguồn gốc. Ngươi là ta chính là ngươi, hoặc là nói, ta là kiếp trước của ngươi. Phong chủ lạnh nhạt nói, lời này lọt vào trong tai Diệp Phàm, lại như là đang cảnh tỉnh hắn, kiếp trước của hắn, là phong chủ. Luân hồi tuy rằng không phải sau khi chết lập tức tiến vào nhân sinh mới, nhưng trăm vạn năm, lâu quá. Diệp Phàm lắc đầu, hắn không tin phong chủ là kiếp trước của hắn, phong chủ đã chết mấy triệu năm, mấy trăm vạn năm mới đầu thai chuyển thế, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngàn năm vạn năm, Diệp Phàm đều có thể hiểu được, ngủ say trong dòng sông linh hồn vạn năm, hiếm thấy, nhưng cũng có thể xảy ra. Phong chủ chắp hai tay sau lưng, trong con ngươi tràn đầy vẻ tang thương tràn ngập phức tạp, đối mặt với một người khác. Thật đúng là đủ kỳ lạ, không nghĩ tới, ta đã chết đi trăm vạn năm, thời gian, thật sự là nhanh a. Có chút cảm thán, phong chủ thở dài một hơi nói, người khác có lẽ không thể ngủ say trong dòng sông linh hồn trăm vạn năm, nhưng đừng quên, ta tu hành thiên đạo hồn kinh, ta vốn không vào được luân hồi. Vậy vì sao ngươi lại nói ngươi là kiếp trước của ta? Ngươi gặp được người kia, đúng không? Người nào, tiền bối xưng hô ta là ngũ hành thánh chủ? Không sai, chính là hắn, khi hắn nói cho ta biết. Tam giới sẽ bị hủy diệt, ta không cứu được tam giới, hắn nói với ta cần tu hành hai đời, dung hợp sức mạnh của hai đời mới có thể triệt để dung hợp ngũ hành châu, dung hợp thiên đạo hồn kinh và mệnh thần thuật. Ngươi hấp thu huyền đạo ngọc, nói cách khác, ngươi làm được, mà ta, chưa từng làm được. Phong chủ giống như một người bạn cũ, trò chuyện với Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy có chút hoang đường, hắn đang đối thoại với kiếp trước của chính mình, không, kiếp trước khi hắn phi thăng thiên đạo ở tiên giới rõ ràng đã chết lại. Phong chủ nếu muốn tính, cũng chỉ có thể coi là hai đời. Ta không thể vào luân hồi, cho nên, cũng chưa từng có đạo lý chuyển thế, thế nhưng ta nhất định phải tiến vào dòng sông linh hồn, tu hành hai đời, mới có thể triệt để dung hợp thiên đạo hồn kinh và mệnh thần thuật. Bởi vì, bất kể là thiên đạo hồn kinh và mệnh thần thuật, đều là bí pháp tối cao, không ai có thể đồng thời tu hành hai loại bí pháp vô thượng này, điều này, là thiết luật của vũ trụ hồng mông. Muốn dung hợp thiên đạo hồn kinh và mệnh thần thuật, ta cần dùng một đời tu hành thiên đạo hồn kinh. Tu hành mệnh thần thuật một đời. Phong chủ nói tiếp, ta tu hành không phải mệnh thần thuật mà là thiên đạo hồn kinh. Diệp Phàm ngạc nhiên, hắn vẫn cho rằng phong chủ có được ngũ hành châu, tất nhiên tu hành công pháp độc nhất vô nhị như hắn, ai từng biết hắn tu hành lại là thiên đạo hồn kinh. Vậy vì sao ta có thể tu hành? Diệp Phàm nghi ngờ nói, hắn tu hành mệnh thần thuật, đồng dạng cũng tu hành thiên đạo hồn kinh. Bên trong hồn nguyên của chúng ta đã có lạc ấn của thiên đạo hồn kinh, dấu ấn này là ta lưu lại, cho nên có thể tu hành. Đây cũng là ý nghĩa của sự tồn tại của kiếp này. Phong chủ giải thích, chắc là hậu nhân đều truyền ta bị ma linh chém giết, thật ra cũng không hẳn là như vậy, ta vì áp chế sinh linh của huyết hồn tộc và sinh linh bình thường, vốn đã bị trọng thương nặng nề, về sau cùng ma linh đánh một trận, cũng quả thật đã đến tình trạng vẫn lạc, chỉ bất qua thiên đạo còn không cách nào chém giết ta, chỉ là tu hành giả, làm sao có thể giết được ta. Ta tự dùng binh giải, mượn sức mạnh của thánh chủ 9 tầng tiến vào trường hà linh hồn ngủ say trăm vạn năm. Để linh hồn ta một lần nữa in dấu vết thiên đạo. Chỉ có như vậy, ta mới có thể luân hồi. Chỉ có điều, một khi nói như thế, ta phải trải qua một kiếp thiên mệnh kiếp số 1, nói cách khác, ta trùng sinh kiếp thứ nhất, vận mệnh sẽ vô cùng bi thảm, nhưng ngũ hành châu sẽ luôn niêm phong ở bên trong bí cảnh thiên đế, chỉ cần tiếp xúc với ngũ hành châu, thánh chủ cửu trọng sẽ có cảm ứng, đến lúc đó, hắn sẽ nghịch chuyển âm dương tam giới. Trước mắt phong chủ cũng không phải là tàn hồn, chỉ là một hình chiếu pháp tắc đã sớm lưu lại. Mà có thể trao cho ý thức hình chiếu pháp tắc hoàn chỉnh, đây hiển nhiên là thủ đoạn thiên đạo hồn kinh. Nếu như thế, ngũ hành châu sẽ vỡ vụn như thế nào? Tu hành hai loại công pháp vô thượng, không chỉ dựa vào trùng sinh mới có thể làm được, trong đó liên quan đến trật tự của hồng mông, chỉ có dùng thánh vật hồng mông mới có thể chống lại sự xóa bỏ của trật tự hồng mông. Phong chủ tiếp tục giải thích nói, Diệp Phàm lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, giờ phút này, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao việc thăng cấp của mình lại xuất hiện vấn đề, vì sao có thể trùng sinh. Thậm chí thánh chủ cửu trọng nói với hắn ý nghĩa cứu vớt bối cảnh sau lưng tam giới. Hai đời tu hành, dung hợp hai loại cổ kinh vô thượng, mới có thể cứu vớt tam giới ư. Tam giới, đến cùng sẽ trải qua loại tai nạn nào? cho nên nếu không phải tiền bối cửu trọng nghịch chuyển âm dương thì tam giới sớm đã bị hủy diệt rồi sao? Diệp Phàm cau mày nói, không, hủy diệt tam giới căn bản không chỉ trong vòng trăm năm, cửu trọng tiền bối chẳng qua tính đến tương lai của tam giới mà thôi. Trên thực tế, bất luận ba giới có nghịch chuyển âm dương hay không đều không bị hủy diệt trong vòng 100 năm. Nói cách khác, nguy cơ diệt sạch của tam giới còn chưa đến. Tiên giới cũng không tính là hủy diệt hạo kiếp sao? Diệp Phàm không khỏi ngạc nhiên nói, hắn biết phong chủ tất nhiên biết tất cả những chuyện phát sinh ở tiên giới, bởi vì phong chủ tu hành thiên đạo hồn kinh, trước khi Diệp Phàm chưa từng thoát ra khỏi khống chế của thiên đạo, tất cả những gì xảy ra ở tiên giới đều được ghi chép trong thiên đạo. Chỉ là một cái phong tiên giới, làm sao có thể tính là hạo kiếp? Hạo kiếp chân chính là nhằm vào tất cả phàm nhân tinh không, tiên vực tinh không, thần linh tinh không. Phong chủ lắc đầu, kiếp này, ta tên là Diệp Phàm đúng không? Vâng, tên rất phổ thông, nếu không gọi ngươi về phong chủ đi. Không ổn, phong chủ quá khó nghe, đế chủ còn chia làm giới chủ, huyền chủ, thiên chủ, đạo chủ, tên của ngươi cũng giống như một cảnh giới, quá tục. Cho nên quả cầu béo, hai lượng liền dễ nghe rồi sao? Không dễ nghe sao? Nghe rất êm tai, không hổ là ta, đây là thiên phú của ta. Thiên phú dị bẩm, không sai, cũng may bên người Diệp Phàm cùng phong chủ không có người khác, nếu không nhất định phải phun ra một ngụm máu, mắng to cái này mẹ nó là trọng điểm sao. 2835, cuồng chủ, thiên đạo hồn kinh cũng được, mệnh thần thuật cũng được, đối với Diệp Phàm mà nói, bố cục hai đời cũng là vì tương lai của tam giới. Trọng trách nhiệm trên vai y rất nặng, vì vậy, y càng trở nên cường đại hơn. Ngươi tu hành nguyên sinh hồn pháp, không sai, trước khi ngươi tu vi chưa đạt tới đạo chủ, ngươi không thể dựa vào hồn pháp nguyên sinh để thức tỉnh ký ức kiếp trước, năng lượng thiên đạo hồn kinh sẽ trực tiếp xóa đi căn nguyên sinh mệnh của ngươi. Phong chủ nghiêm túc nói, thiên đạo hồn kinh bá đạo như thế sao? Rất bá đạo, có thể khống chế công pháp của thiên đạo sao có thể không bá đạo chứ? Phong chủ gật đầu nói, ta dùng thời gian cả đời để tu hành, cho dù ta không phải thiên đạo thể, nhưng cũng coi như đã tu luyện thiên đạo hồn kinh đến đại thành. Tu vi trước mắt của ngươi không thể tiếp xúc đại khái thành thiên đạo hồn kinh. Mặt khác, ta tử vong còn có một phần nguyên nhân, chính là bị tà hồn của ta cắn trả. Tà hồn của ngươi vẫn còn sống sao? Đương nhiên, tà hồn không khống chế được thiên đạo hồn kinh, nhưng hắn có được tất cả năng lực của thiên đạo hồn kinh, mà chỉ cần hắn dung hợp linh hồn bổn nguyên của chúng ta, hắn có thể hoàn toàn thay thế chủ nguyên thần của chúng ta, trở thành một thể hoàn chỉnh. Năm đó lúc tà hồn phản phệ, ta từng khiến hắn trọng thương, khiến tu vi của hắn rơi xuống cảnh giới thần đế. Trước đó, vì trấn áp sinh linh chỉ mà ta đã cưỡng ép hấp thụ số lượng lớn khí màu đỏ tươi, mà luồng khí màu đỏ tươi sau khi ta chết đã chuyển lên trên tà hồn. Ngươi có hiểu điều này đại biểu cho cái gì không? Phong chủ dặn dò, tà hồn đã trở thành huyết hồn tộc, hơn nữa còn là một tồn tại hiểu rõ ngươi, có lẽ cũng biết gốc rễ với ta, đúng không? Không sai, có điều trước khi ngươi trở thành đế chủ, hắn sẽ không ra tay với ngươi, thực lực của hắn cần phải khôi phục. Mà thủ đoạn tốt nhất để khôi phục thực lực chính là để ngươi trở thành đế chủ, diễn hóa ra tà hồn lần nữa. Phong chủ gật đầu nói, tà hồn diễn sinh một lần nữa sẽ bị hắn hấp thu, tu vi của hắn sẽ khôi phục đến đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, thậm chí là thiên đế cảnh. Sau đó, giết ngươi, dung hợp hồn nguyên của chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy hơi sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ đến khí đỏ tươi trong cơ thể Hàn Lạc sẽ không tự động trở nên mạnh mẽ, mà khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn lại không ngừng tăng lên theo tu vi của hắn, chẳng lẽ có quan hệ với tà hồn của phong chủ? Tà hồn của phong chủ xuất từ cùng một hồn nguyên, khí màu đỏ tươi sẽ ảnh hưởng đến hắn rất bình thường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính Diệp Phàm chạm phải khí tức màu đỏ tươi, tà hồn chỉ có thể thông qua liên hệ hồn nguyên của hai người mà không ngừng tẩm bổ cho khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn. Cho nên, ngươi cảm thấy tà hồn sẽ ẩn tàng ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi, sau khi hắn tấn thăng đế chủ, tà hồn núp trong bóng tối sẽ khôi phục thực lực của mình trong thời gian ngắn. Điều này đối với Diệp Phàm mà nói cũng là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Nhưng phong chủ cũng nói, năm đó tà hồn bị thương nặng, tu vi rớt xuống dưới đế chủ, tu vi mấy trăm vạn năm, tà hồn khôi phục có hạn. Diệp Phàm có lòng tin có thể vô địch trong số những cường giả cấp 6, thậm chí có thể đánh với cường giả đế chủ một trận. Mà muốn giết tà hồn, thời cơ tốt nhất chính là thời điểm tu vi của hắn đạt tới thần đế lục cảnh. Hắn là một thuộc hạ khác, bộ hạ cũ của ta là thủ hạ đáng tin nhất của hắn. Thiên đế Nguyễn Cung, Diệp Phàm lúc này nhẹ giọng nói, ánh mắt lộ ra một tia đã hiểu. Hắn vẫn luôn rất nghi hoặc, thiên đế Nguyễn Cung chính là nơi phong chủ chiến tướng ngủ say, có thể được phong chủ coi trọng, bất kể là phẩm tính hay thực lực, đều tuyệt đối không thể khinh thường. Vì sao một thế lực như vậy lại trở thành thủ lĩnh của huyết hồn tộc, phong chủ cùng một thời đại, không có khả năng nhận thức người khác như thế. Hiện tại hắn đã hiểu, thật sự là vì thiên đế tuyển thuần phục, cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện để cho tà hồn tùy ý sử dụng, bởi vì tà hồn ở trong mắt bọn họ, chính là phong chủ còn sống. Huyền đạo ngọc bị ngươi hấp thu, lực lượng ta lưu lại sẽ từ từ chảy qua, phong ấn nơi này cũng sẽ từ từ sụp đổ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Phong chủ nhìn đạo của Diệp Phàm, trong đôi mắt không có quá nhiều tình cảm, pháp tắc thành ảnh, giao ý chí cho phong chủ đã là cực hạn của phong chủ. Hắn không làm được, thật sự đã giao sinh mệnh cho một luồng pháp tắc, nếu hắn là thiên đạo thể, có lẽ còn có khả năng này. Đã nhìn ra, còn có gì muốn dặn dò ta sao, kiếp trước. Diệp Phàm nhìn phong chủ tùy thời có thể biến mất, không khỏi hỏi. Ta, không cần căn dặn, chỉ là trời xanh, nếu ta muốn tung hoành thì cứ ngang dọc, trời này, không áp chế nổi ta. Phong chủ Trương cực kỳ điên cuồng, tiếp theo, một trận thân thể chậm rãi nghiền nát, hóa thành hư vô. Diệp Phàm nhìn phong chủ biến mất không thấy đâu, không khỏi mỉm cười, đúng không, ta là người khiêm tốn như vậy, sao lại có kiếp trước trương cuồng như thế? Những lời này của phong chủ, ngoài lời bên trong chính là nói con đường tiếp theo, Diệp Phàm chính mình liền có thể đi tiếp, cực khổ của thiên thương giới, há có thể áp chế được Diệp Phàm, mà Diệp Phàm, chính là hắn là phong chủ, là cường giả sáng tạo ra một thời đại, trời của thiên thương giới không áp chế nổi hắn. Ở kiếp trước, hắn đã đứng trên đỉnh bầu trời, đời sau, hắn vẫn có thể đứng trên đỉnh bầu trời. Đây chính là sự ngông cuồng và kiêu ngạo của phong chủ. Ngũ hành châu đã hoàn chỉnh, nhưng Diệp Phàm không thể dùng ngũ hành châu để đối địch, bản thân ngũ hành châu cũng không phải chí bảo công phạt. Tuy nhiên dù vậy, thu hoạch của Diệp Phàm cũng cực lớn, không chỉ tu vi tăng lên tới cảnh giới thiên thần linh tam giai, mà quan trọng hơn là đã mở ra đạo thiên. Thời gian 25 năm, đám người Diệp Tàn đạt được truyền thừa mạnh hơn trong thế giới dị ngũ hành châu, sở dĩ phong chủ chưa từng cho mình toàn bộ những truyền thừa này tới đời sau, cũng chính là Diệp Phàm, đơn giản là bởi vì tu hành vốn không phải một lần là xong. Ngắn ngủn 25 phút, thực lực của Diệp Phàm đã tiến gần đến bước lột xác của thần đế cấp 1 đến thần đế cấp 3. Cái tốc độ này thật đáng sợ đến mức Diệp Phàm đã không thể đạt được càng nhiều truyền thừa cường đại chính mình, bởi vì hiện tại tăng lên càng hung, khuyết điểm tâm cảnh mất đi sẽ càng lớn, thời điểm đột phá đế chủ, sinh ra tà hồn chi lực càng mạnh. Sau khi ngũ hành châu nguyên vẹn, Diệp Phàm cũng từ bên trong chiếm được huyền bí hạch tâm của phong ấn đại trận, đây là điều Diệp Phàm nhất định phải nắm giữ, nếu không bọn họ căn bản không có cách nào rời khỏi vùng tinh không phong ấn này. Khoanh chân ngồi xuống, tâm thần Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào trong ngũ hành châu, trong ngũ hành châu dung hợp hạt bụi màu vàng, có tất cả mọi thứ liên quan tới trận pháp phong ấn. Thời điểm phong chủ lưu lại truyền thừa nơi này, cũng không từng nghĩ tới mình đời tiếp theo có thể không tu hành trận pháp hay không. Bởi vì theo phong chủ thấy, chỉ cần là hắn chuyển thế, liền nhất định có thể toàn năng, chỉ là trận pháp, không nói chơi. Nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm lại lần nữa lâm vào trong huyền bí của phong ấn đại trận. Lại thêm 25 năm trôi qua, bất chi bất giác, mọi người đã đi vào vùng hư không phong ấn này được 50 năm. Khi Diệp Phàm từ trong trận văn phong ấn tỉnh lại, trình độ trận pháp của hắn trong lúc vô tri đã bước vào nhất phẩm trận thần cảnh. Chương 2836, mượn huyền kỳ hỗn độn giới, Diệp Phàm hoàn toàn có thể bố trí một thần trận đỉnh cấp có thể vây khốn thần đế cấp 6. Đến giờ phút này, thực lực tổng hợp của Diệp Phàm mới chính thức bước vào đỉnh thiên thương giới. 50 năm, đám người Diệp Tàn cũng tu hành không khác biệt lắm, so sánh ra mà nói, tu vi của bọn hắn tăng lên còn kinh khủng hơn Diệp Phàm. Đương nhiên, điều quan trọng nhất đối với Diệp Phàm không phải là tu vi tăng lên mà là sự tăng trưởng của thực lực tổng thể. Nương theo một đạo không gian chi môn xuất hiện, nguyên thần đám người Diệp Tàn nhao nhao bay ra, tiếp theo liền cảm ứng được nhục thể của chính mình, nhanh chóng bay vào trong nhục thể của mình. Cũng may người ngồi đây đều là thần linh, nếu không nguyên thần rời khỏi thân thể 50 năm, sợ là thân thể đã sớm mục nát. Chúng ta ra rồi sao? Mọi người nhanh chóng tỉnh lại, tiếp đó từng người hai mặt nhìn nhau, tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, mặc dù không có cảm giác rõ ràng nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được mình đã tu hành rất lâu. Truyền thừa mà phong chủ để lại kinh khủng cỡ nào, tất cả tu sĩ tiến vào trong đó, dưới sự thiên vị thần linh, thực lực mỗi người đều tăng lên 3 đến 5 cảnh giới tu vi. Trên thần linh thiên vị, thăng cấp cũng không nhỏ, chỉ tiếc Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng chưa từng đột phá cảnh giới đế chủ, nếu không đối với hai tộc mà nói, tất nhiên là một chuyện rất may mắn. Đại ca, tu vi của ngươi, Diệp Tàn là người đầu tiên nhìn về phía Diệp Phàm, lúc này trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này hắn và Diệp Quỷ đạt được truyền thừa mạnh nhất. Tu vi của hai người đều bước vào cảnh giới thiên vị thần linh, đặc biệt là Diệp Quỷ, lại đạt đến nhị giai thiên vị thần linh. Bởi vì đã tiến vào thiên vị thần linh, cho nên Diệp Tàn biết rất rõ từng tầng một của ngọn núi ở cảnh giới thiên vị thần linh. Diệp Phàm lại liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới trong 50 năm ngắn ngủi, Nếu Diệp Phàm tiến vào bên trong phong ấn hồn thạch mà nói thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người đều biết, Diệp Phàm căn bản chưa từng tiến vào phong ấn hồn thạch, tu vi của hắn làm sao tăng lên đến trình độ này. Đương nhiên, Diệp Phàm sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, phần đông thiên kiêu đã bắt đầu quen thuộc, chỉ có điều lần này phong chủ không tán thành Diệp Phàm, vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với mọi người, thậm chí chuyện này nếu truyền tới đế vẫn, rất có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng tới địa vị của Diệp Phàm. Đừng nhìn Diệp Tàn, tu vi của Diệp Quỷ vẫn thấp hơn Diệp Phàm, nhưng mọi người lại chứng kiến Diệp Quỷ và Diệp Tàn bị truyền tống trận của phong chủ dẫn dắt rời đi. Nhận được truyền thừa của phong chủ, sức chiến đấu tăng lên sẽ đáng sợ đến mức nào. Thậm chí có người cảm giác bây giờ Diệp Tàn đã không phải đối thủ của Diệp Tàn và Diệp Quỷ nữa. Thiên mệnh, so ra kém hơn mệnh của phong chủ, đối với tu sĩ hai tộc mà nói, phong chủ tán thành, so với thiên đạo tán thành càng có sức thuyết phục hơn. Cho dù mọi người vừa ra ngoài, vẫn trong lúc hưng phấn vì thực lực tăng cường, nhưng bầu không khí cổ quái này vẫn lan tràn, rất nhiều thiên kiêu không nói nhiều về phương diện này, song hiển nhiên mỗi người đều đã bắt đầu có suy nghĩ khác. Thậm chí có người đang nghĩ đến Diệp Phàm còn có tư cách trở thành nhân hoàng hay không. Có lẽ Diệp Tàn, Diệp Quỷ thích hợp hơn hắn, dù sao hai người bọn họ mới là người được phong chủ tán thành. Ta tu hành ở bên ngoài một phen, cũng có không ít lần tăng lên. Diệp Phàm liếc nhìn đám người Diệp Tàn, lúc này mỉm cười nói, đồng thời hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo trận văn, rất nhanh, trận văn khắc vào trong đại trận phong ấn, một thông đạo chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Huyền đạo ngọc đã biến mất, đường chúng ta đi tới cũng đã mở ra, rời khỏi nơi này chúng ta có thể trở lại thông đạo không gian nối liền đế vẫn. Nếu vận khí tốt có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tiến vào nơi nhiếp nhân hưng tiền bối truyền thừa. Diệp Phàm nhìn thông đạo trước mắt, đơn giản nói, cuối cùng cũng có thể rời đi sao. Không ít người thầm cảm thán, mặc dù lúc này đây mọi người coi như hữu kinh vô hiểm, nhưng loại kinh nghiệm ta làm thịt cá này, tin tưởng rất nhiều người không muốn tiếp tục trải qua một lần nữa. Nơi này có một số người tâm tư đối với Diệp Phàm đã xuất hiện biến hóa, nhưng không có bất cứ ai biểu hiện ngây ngốc, trước không nói bọn họ không có thực lực này, lấy uy tín trước mắt của Diệp Phàm. Muốn giết bọn họ, ai sẽ nói giúp bọn họ đây? Đương nhiên Diệp Phàm biết rõ chuyện xảy ra lần này, đối với uy tín của hắn mà nói sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định, nhưng hắn không thể nào nói cho bọn họ biết sự thật. Bởi vì hắn không thể để cho tà hồn của phong chủ biết hắn đã biết mình là phong chủ chuyển thế. Nếu hắn muốn hãm hại được tà hồn kia, thì nhất định phải lợi dụng tâm lý không biết chút ít chuyện của đối phương. Mà một khi hắn nói cho mọi người biết mình là phong chủ chuyển thế, trước không nói nơi này mọi người sẽ không tin. Cho dù tin, cũng đảm bảo sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Năm đó trong tinh hỏa thần vực còn có tai mắt dị tộc, nơi đế vẫn, không có khả năng tồn tại tai mắt tà hồn sao. Tiếp theo, nếu bởi vì truyền thừa của phong chủ chưa từng tán thành hắn, hắn không xứng trở thành nhân hoàng, vậy thủ hạ như vậy, hắn thật sự là không thèm. Lỗ nhân thắng dẫn đầu, rất nhanh mọi người liền tiến nhập vào trong không gian thông đạo, nương theo từng đợt không gian chi lực mạnh mẽ lưu chuyển, thân hình mọi người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau khi mọi người hoàn toàn tiến vào không gian thông đạo, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động, chuyến này đối với mọi người mà nói, thu hoạch tương đối khá. Thiên đế Nguyễn Cung, Diệp Phàm tiến vào đế vẫn, huyết chủ khẽ nhíu mày nói. Không sai, căn cứ vào tin tức do thám cung cấp trong đế vẫn, 50 năm trước Diệp Phàm đã từng tiến vào nơi đế vẫn, chỉ có điều 50 năm qua ngươi vẫn luôn bế quan, cho nên tin tức này một mực không báo cho ngươi. Phong Thanh Nguyệt gật đầu nói, từ trước đến nay huyết chủ luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bình thường đều là do huyết chủ tìm nàng. Nàng muốn chủ động tìm huyết chủ, rất khó. Ngươi ứng đối như thế nào? Nếu Diệp Phàm có thể tiến vào đế vẫn, vậy đại biểu cho có thông đạo khác để tiến vào đế vẫn. Vì thế, ta đặc biệt phái không ít thủ hạ bí mật tới Thanh Long vực, mở ra thảm thức tìm kiếm. À, không biết ngươi đã tìm được thông đạo tiến vào đế chi địa rồi. Huyết chủ hơi có chút hiếu kỳ nói, tại Thái Thần Huyết Lâm, căn cứ điều tra của ta, Diệp Phàm ở Thanh Long vực từng lấy thân phận Phương Hằng ở xa xưa cùng cường giả Ma Linh phát sinh xung đột. Về sau ta phái cường giả tiến vào Thái Thần Huyết Lâm, lại chưa phát hiện bất cứ điểm khả nghi nào. Phong Thanh Nguyệt có chút thất vọng lắc đầu, theo ta thấy, chỉ bằng chúng ta trực tiếp phái đại quân lục soát toàn bộ các phương vị của Thái Thần Huyết Lâm, chỉ cần biết được Diệp Phàm làm cách nào để tiến vào đế vẫn thì nơi đế vẫn đó cũng không coi vào đâu. Nơi đế vẫn chết chính là nơi che chở cuối cùng của hai tộc nhiếp nhân hưng lưu lại. Há lại dễ công phá như vậy. Huyết chủ lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, nhíu mày, thời niên thiếu phong chủ si mê sự tích người làm nhiếp, cho nên tiêu phí đại lượng thời gian điều tra nhiếp nhân hưng. Thậm chí còn tìm được nơi chứa đựng truyền thừa của nhiếp nhân. Hiện giờ Diệp Phàm đã tiến vào đế vẫn, rất có thể hắn sẽ được nhiếp nhân hưng truyền thừa, thậm chí sẽ bị dấu ấn mà phong chủ để lại dẫn dắt đi. 2837, đứng một mình, huyết chủ, ý của ngươi là Diệp Phàm rất có thể sẽ được truyền thừa của ca ca ta phải không? Phong Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại. Không sai, khả năng này rất cao. Huyết chủ gật đầu, nhưng vẫn như cũng nhíu mày, trên mặt một trận xanh đỏ luân chuyển. Gã biết rõ phong chủ tướng giữ truyền thừa ở nơi nào, thế nhưng mặc dù với năng lực của gã cũng không cách nào phá vỡ trận pháp phong ấn mà phong chủ để lại. Hắn tự nhiên cũng không cách nào tiến vào trong không gian bị phong ấn kia. Nếu Diệp Phàm chưa từng nhận được truyền thừa của phong chủ, vậy thì tất cả càng dễ nói, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi bày trận, chờ Diệp Phàm mắc câu. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn chưa nắm chắc được chủ ý, nói thật, hắn cũng chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm lại có năng lực tiến vào đế vẫn. Nhưng mà, ca ca ta vẫn chưa lưu lại bất kỳ truyền thừa nào. Phong Thanh Nguyệt vẫn tương đối hiểu phong chủ, không khỏi nghi ngờ nói. Không, hắn lưu lại truyền thừa, thứ ta sợ không phải Diệp Phàm nhận được truyền thừa, mà là chết ở nơi đó. Huyết chủ lắc đầu nói, cảm xúc trong mắt biến ảo, hắn chính là tà hồn của phong chủ, tương tự, trước khi Diệp Phàm đột phá đế chủ, hắn cũng không hy vọng Diệp Phàm chết đi như vậy. Kế hoạch trước đó nhiều khi đối với Diệp Phàm mà nói đều là tuyệt cảnh, nhưng huyết chủ cũng không vội. Từ trước đến nay, hắn chỉ hoài nghi Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, cho nên từ thiên đạo thành đến thần vực vạn tộc, cục diện Phong Thanh Nguyệt bày ra hắn cũng chưa từng ngăn cản. Bởi vì chỉ có người phong chủ chuyển thế mới có thể thoát ra khỏi những tuyệt cảnh này, còn Diệp Phàm làm được. Cho nên, huyết chủ gần như đã xác định được Diệp Phàm chính là phong chủ chuyển thế, phong ấn đồ vật trong tinh không. Y biết rõ, trận chiến năm đó mặc dù y là tà hồn của phong chủ, nhưng cũng ở trong cơ thể phong chủ. Lúc đó y chỉ có thể coi là tà niệm của phong chủ. Tại phong ấn tinh không, có một hạm đội với một con sinh linh trên hạm đội. Nơi đó vẫn còn cường giả thiên đế chân chính, Diệp Phàm một khi tiến vào bên trong chắc chắn phải chết, đây không phải ngũ hành châu có thể bảo vệ được hắn. Đương nhiên, lùi một vạn bước mà nói, Diệp Phàm còn sống, đối với huyết chủ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, dù sao một khi Diệp Phàm biết rõ thân thế của mình, rất có thể sẽ về đem thời gian mình tấn thăng đế chủ đẩy dài thời gian vô hạn. Có lẽ, cần phải tạo cho người này một chút áp lực. Huyết chủ âm thầm lẩm bẩm, lúc nào có thể bức bách một người không từ thủ đoạn cường đại, chính là muốn để cho hắn biết mình đã không có bất kỳ thời gian có thể lãng phí, tốt nhất giết thêm mấy người vô cùng trọng yếu với hắn. Có cách nào không, dẫn người bên cạnh Diệp Phàm ra. Huyết chủ nhìn về phía Phong Thanh Nguyệt nói, trong cơ thể Phong Thanh Nguyệt có hồn phách Mô Tử Khuynh Đảo, loại chuyện này có lẽ nàng cũng có chủ ý. Phong Thanh Nguyệt nghe vậy khẽ nhíu mày, nói tiếp, lúc này, không ai có khả năng rời khỏi đế vẫn. Không, không, ta có thể để cho bọn chúng rời đi. Một trận thanh âm vội vàng đột ngột từ trong miệng Phong Thanh Nguyệt nói ra, loại cảm giác này phi thường đột ngột, rõ ràng câu đầu tiên của Phong Thanh Nguyệt là không có khả năng, hơn nữa biểu tình bình thản, đột nhiên trở nên phi thường lo lắng, hơn nữa cơ hồ là dùng một cách rít gào nói ra. Cút về cho ta, Phong Thanh Nguyệt quát lạnh, hồn lực hùng hậu vận chuyển. Sau một khắc, vẻ mặt Phong Thanh Nguyệt chợt biến ảo. Khoan đã, huyết chủ lạnh nhạt nói, đồng thời vung tay lên, hồn lực kinh khủng khóa chặt Phong Thanh Nguyệt, bảo nàng ra đây. Đây là ý thức độc lập ta đã trải qua ở kiếp trước, nàng không thể ra ngoài. Phong Thanh Nguyệt nghe vậy liền trực tiếp cự tuyệt, đồng thời lấy thiên đạo bích ra, lạnh lùng nhìn huyết chủ. Nàng gia nhập huyết hồn tộc, mục đích của nàng ta chỉ là báo thù, huyết chủ có thể giúp nàng ta không ngại làm việc cho huyết chủ, nhưng nếu huyết chủ muốn khống chế nàng ta, tuyệt đối không có khả năng. Ngô Tử Khuynh là sản phẩm dị dạng của thần hồn chuyển thế của nàng, loại sản phẩm này nàng nhất định phải hoàn toàn hủy diệt. Thiên đạo bích, ha ha. Huyết chủ cười nhạt một tiếng, tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo lực lượng quỷ dị trong nháy mắt tiến vào bên trong vách đá thiên đạo. Sau đó, thiên đạo bích trong tay Phong Thanh Nguyệt không bị khống chế bay ra, rơi vào trong tay huyết chủ. Điều này sao có thể? Lập tức Phong Thanh Nguyệt hoảng sợ, cả người giống như gặp quỷ, thiên đạo bích. Đến nói ca ca nàng phong chủ luyện chế, ngoại trừ nàng cùng ca ca nàng, tuyệt đối không có người thứ ba có thể điều khiển. Nhưng mà, huyết chủ trước mắt lại dễ dàng khống chế thiên đạo bích như thế. Nếu không phải năm đó Phong Thanh Nguyệt tận mắt nhìn thấy ca ca của mình chết đi, có lẽ nàng đã cho rằng huyết chủ trước mắt chính là ca ca của nàng rồi. Ở trước mặt ta, không có gì là không thể. Huyết chủ lạnh nhạt nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Đã đến giờ rồi, đương nhiên ngươi sẽ biết, thả một ý thức khác trong người ngươi ra, đừng ép ta phải dùng sức mạnh. Huyết chủ lạnh nhạt nói. Ngươi muốn xóa đi ý thức của ta, để nàng trở thành nô bộc trung thành của ngươi đúng không? Phong Thanh Nguyệt không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại bình tĩnh vô cùng, đạm mạc nhìn huyết chủ. Huyết chủ lắc đầu, ta không cần dùng phương thức này để thu được lòng trung thành của ngươi. Nhưng ta cần biết cách của nàng. Phong Thanh Nguyệt cắn chặt răng suy nghĩ một chút, hai tay bắt đầu kết ấn, một cảm giác đau đớn khó tả khiến nàng không nhịn được kêu lên đau đớn. Tiếp theo, ý thức Ngô Tử Trúc xuống của một hồn phách mới tách rời khỏi nguyên thần chủ của nàng. Phong Thanh Nguyệt rất rõ ràng, Ngô Tử ẩn núp lâu như vậy chờ đợi cơ hội, liền nhất định sẽ mượn tay huyết chủ thu lấy quyền khống chế thân thể, cho nên Phong Thanh Nguyệt dứt khoát đem ý thức Ngô Tử dốc ra ngoài lấy một hồn thể mới tinh. Mặc dù sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với thần hồn của nàng, bất quá ít nhất nàng có thể đạt được an toàn nhất định. Huyết chủ tùy ý ném một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trong tay Ngô Tử. Ngô Tử khuynh thần thức đảo qua, tiếp theo trong mắt hiện lên nét hưng phấn cực hạn, vội vàng mở nhẫn chữ vật ra, hoàn toàn hấp thu địa mẫu thần nguyên thủy trong đó. Lấy địa mẫu nguyên thủy giúp nàng tái tạo thân thể, không thể không nói, sự hào phóng của huyết chủ lại làm Ngô Tử phải vui mừng như điên. Dưới sự trợ giúp của huyết chủ, Ngô Tử hoàn toàn rời khỏi cơ thể Phong Thanh Nguyệt, thậm chí liên hệ linh hồn cũng bị chặt đứt 8 phần. Theo thân thể Ngô Tử khuynh thành hình, nguyên thần của nàng rất nhanh dung hợp với nhục thể. Ngô Tử khuynh, đã được tân sinh, đây chính là thứ ngươi muốn, ta đã đưa cho ngươi. Huyết chủ nhìn Ngô Tử khuynh, lạnh nhạt nói, đa tạ đại ân của huyết chủ đại nhân. Ngô Tử khuynh vội vàng nói, trong một đôi mắt tràn đầy vui mừng, nàng, cuối cùng lại đi ra. Vừa rồi ngươi nói có biện pháp để người bên cạnh Diệp Phàm rời khỏi nơi chết, bây giờ có thể nói cho ta biết, nếu ta phát hiện ngươi đang lợi dụng ta, không cần Phong Thanh Nguyệt ra tay, ta sẽ xóa tên ngươi hoàn toàn. Huyết chủ lẳng lặng nhìn Ngô Tử khuynh đảo, lãnh đạm nói, hắn mặc kệ Diệp Phàm có biết thân thế của mình hay không, việc hắn muốn làm chính là bức bách Diệp Phàm toàn lực tăng cao tu vi. Bởi vì chỉ cần Diệp Phàm không đột phá cảnh giới đế chủ, người bên cạnh hắn sẽ bị uy hiếp. Chương 2838. Huyết chủ đại nhân yên tâm, tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân. Ngô Tử vội vàng nói, trong một khoảng thời gian ở trong thức hải của Phong Thanh Nguyệt, nàng cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị xóa đi, loại cảm giác như vận mệnh do người khác điều khiển, nàng không muốn tiếp nhận nữa. Có đôi khi, Ngô Tử cảm thấy vận mệnh thật sự rất không công bằng, ở tiên giới, vận mệnh của nàng không thể khống chế được. Vì tránh né hoàng chiêm cắn nuốt, nàng không thể không đi không chừa thủ đoạn để cường đại bản thân. Nàng đã trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thực lực mạnh mẽ, đến thiên thương giới, nàng lại trở thành con kiến có thể xóa nhòa bất cứ lúc nào. Người đều có số mệnh, vì sao số mệnh của nàng lại là như vậy? Có lẽ đối với người khác, nàng chỉ là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mà thôi, nhưng nàng chính là Ngô Tử khuynh đảo, nàng chỉ là một mình trọn vẹn, nàng không muốn dung hợp với tất cả của Phong Thanh Nguyệt. Cũng may, nàng chờ cơ hội. Trong rất nhiều nữ nhân si tình của Diệp Phàm có một nữ nhân động lòng nhất, người kia chính là Thái Thượng Hy Nguyệt. Thái Thượng Hy Nguyệt cùng ta có thù hận sâu đậm, năm đó ở tiên giới, vì bức ép Thái Thượng Hy Nguyệt ra tay, ta thiết kế sát hại mẫu thân của phàm giới nàng. Những năm gần đây, Thái Thượng Nguyệt vẫn không biết độc thủ phía sau màn năm đó chính là ta. Mà hoàn toàn có thể dùng trận văn linh hồn đầu trận văn dung nhập ký ức gửi vào thần tinh của ta. Vấn đề hiện tại là làm sao giao thần tinh ghi chép này cho Thái Thượng Hy Nguyệt. Ngô Tử khuynh đảo suy nghĩ một chút nói, nàng biết rõ Thái Thượng Hy Nguyệt rất coi trọng chuyện này, nàng nắm giữ thiên đạo thụ, cho nên bất kể là Diệp Phàm hay là người khác có trình độ luyện chế pháp tắc trên vận mệnh đều không thể tính ra chân tướng sự việc đã xảy ra năm đó. Mà hiện tại, chỉ cần Thái Thượng Hy Nguyệt biết chuyện này, nàng nhất định sẽ đi ra. Mặc dù đế vẫn có hồn lực của Nhiếp Nhân Hưng ngăn cách, nhưng mà vẫn ở tinh hỏa thần vực như cũ, chỉ cần một ít thủ đoạn truyền tống đặc biệt, truyền một quả thần tinh ký ức vào cũng không khó. Chỉ có điều ngươi làm sao có lòng tin, vậy Thái Thượng Hy Nguyệt nhất định có biện pháp đi ra. Huyết chủ nhìn Ngô Tử nhàn nhạt nói, ta hiểu rất rõ Diệp Phàm không thể ở lại đế vẫn, hắn biết rõ, muốn cứu thế, hắn nhất định phải không ngừng đi tìm cơ duyên, trong thời gian ngắn nhất khiến cho mình trở nên cường đại. Lúc này Ngô Tử khuynh đảo trả lời, nếu Diệp Phàm có thể tiến vào đế vẫn, tất nhiên có thể tìm được biện pháp ra, mà hắn sẽ không gạt nữ nhân cùng huynh đệ của mình. Được, nếu thế ngươi khắc thần tinh ghi chép lại đi. Ta sẽ để quân cờ của đế vẫn gửi thần tinh ghi chép đến tay Thái Thượng Nguyệt. Huyết chủ lạnh nhạt nói. Tuân mệnh, Ngô Tử khuynh vội vàng nói. Rất tốt, sau này ngươi làm việc cho ta, ta làm nhân sinh mới cho ngươi. Huyết chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Thanh Nguyệt. Phong Thanh Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ dựa vào huyết chủ làm chủ là được. Sắc mặt Phong Thanh Nguyệt vô cùng khó coi, trong lòng có ngàn vạn oán khí nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, những người ở đây cũng không có ai là người trung hậu cả. Huyết chủ mặc dù không thể hiện ra khí tức sát phạt tà ác, nhưng một thống lĩnh huyết hồn tộc như vậy, làm sao có thể là hạng người nhân từ nương tay, càng là người như vậy, càng hỉ nộ vô thường. Có lẽ một câu trước hắn đang bình tĩnh hỏi ngươi, một khi ngươi trả lời làm hắn khó chịu, sau một khắc sẽ khiến cho thân thể ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Rất tốt, huyết chủ gật gật đầu, các ngươi lui xuống đi. Phong Tình Nguyệt cùng Ngô Tử đồng thời gật gật đầu, tiếp theo chắp tay rời đi. Ra khỏi đại điện, Phong Tình Nguyệt và Ngô Tử nghiêng đổ đồng thời dừng lại. Người có ba hồn bảy vía, người bất quá chỉ là một hồn của ta mà thôi, không cần đắc ý. Phong Thanh Nguyệt nhịn đau đớn trong linh hồn, lạnh giọng nói. Đến cấp độ như chúng ta, lấy một hồn sinh ba hồn bảy vía có gì khó? Phong Thanh Nguyệt, nếu ngươi đã chết rồi, thì hợp với luân hồi đi, vì sao còn muốn khống chế luân hồi của ngươi? Ta, Ngô Tử là một sinh mệnh mới, cho dù ngươi muốn dung hợp, ngươi cũng nên lấy ý chí của ta làm chủ. Ngô Tử khuynh đảo cũng lạnh lùng nhìn Phong Thanh Nguyệt, dựa theo đạo lý một người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng chỉ là một quá trình dung hợp. Hết lần này tới lần khác, Phong Thanh Nguyệt cùng Ngô Tử trực tiếp phân liệt thành hai cách, mà thân là thần linh, hoàn toàn có thể tách hai người với thân thể độc lập. Đương nhiên, muốn đạt đến điểm này cũng rất khó, cũng chỉ có huyết chủ rộng lượng đưa địa mẫu thần nguyên thủy ra như thế, nếu không Ngô Tử khuynh thật đúng là không có biện pháp đi ra. Lấy ý chí của ngươi làm chủ, ngươi bất quá chỉ là phế vật tham sống sợ chết mà thôi, nếu năm đó ta trọng thương không chữa trị được, ta làm sao có thể sử dụng bí pháp tự động binh giải tiến vào luân hồi. Phong Thanh Nguyệt hừ lạnh nói, máu huyết của Phong gia, từng chuyện khắc sâu vào cốt tủy và linh hồn của ta, dù cho ta có luân hồi, ta cũng tuyệt đối không cho phép mình quên đi sự thù hận. Người chết như đèn tắt, luân hồi là nhân sinh mới, thù hận của Phong Thanh Nguyệt có liên quan gì đến Ngô Tử ta đâu. Làm càn, hừ, Phong Thanh Nguyệt, ta đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể ngươi, nhưng mà muốn bước lên con đường lớn này, ta buộc phải giết ngươi, dung hợp hoàn toàn linh hồn của ngươi cho tốt, cho nên ngươi cứ chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ xóa tên ý thức của ngươi đi, để linh hồn của mình lại lần nữa nguyên vẹn. Ngô Tử lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo xoay người rời đi. Phong Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng Ngô Tử khuynh đảo, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, trong đôi mắt màu máu tràn đầy sát ý điên cuồng. Một tỷ âm hồn của Phong gia không tiêu tán, ý thức của Phong Thanh Nguyệt ta tuyệt đối sẽ không biến mất. Phong Thanh Nguyệt kiên định nói, sau đó đi về một phương hướng khác. Ma Linh thần vực, cao tầng của Ma Linh tộc ở Thiên Thương giới đều hội tụ ở trong thần điện. Ma Tôn đại nhân, ý ngài là Ma Linh Thánh Hoàng đã trở về. Một lão giả sắc mặt tràn đầy kích động nói, thậm chí bởi vì quá mức kích động, hai tay đều nhịn không được run lên. Những ma linh khác cũng tràn đầy chờ mong nhìn Ma Xương, chủng tộc ma linh này không giống nhân tộc, ma linh là một chủng tộc có huyết mạch cao hơn tất cả. Hoàng tộc cao cấp hơn ma linh cao nhân một bậc, ma linh trung đẳng cao cấp sánh ngang với cao nhân trung đẳng ma linh, cứ như vậy suy ra. Mà ma linh chi chủ là tồn tại trí cao vô thượng, mỗi một ma linh đều tôn kính ma linh chi chủ tối cao, tôn xưng nàng là Thánh Hoàng. Không sai, Thánh Hoàng đã trở về, hơn nữa một năm trước đã bước vào cảnh giới đế chủ, mà lần này chính là Thánh Hoàng thông qua thông đạo Thiên Thương giới. Ma Xương ngược lại lại có chút bình thản, cho dù áp chế huyết mạch rất mạnh nhưng Ma Xương sống ở Thiên Thương giới trăm vạn năm, hắn hưởng thụ vinh quang và quyền lực vô thượng trí cao vô thượng này. Tu sĩ vạn tộc Thiên Thương giới, mỗi tộc trưởng dị tộc, ai nhìn thấy hắn không phải cung kính, hắn đã quen với chúa tể. Mà bây giờ, vị chúa tể cao hơn sắp giáng lâm, nếu có thể, thậm chí hắn còn muốn bế quan thông đạo của hai thế giới, khiến cho Thánh Hoàng Ma Linh vĩnh viễn không thể tới đây. Chương 2839, những ma linh khác thấy Ma Xương như vậy, lúc này hai mặt nhìn nhau, mỗi kẻ đều có biểu cảm khác nhau. Nói thật, bọn hắn cũng có thể lý giải suy nghĩ của Ma Xương. Thế nhưng đối với bọn họ thì không có gì thay đổi, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang ở dưới Ma Xương. Đương nhiên, xuất phát từ một người, bọn họ cũng không quá hy vọng hai giới mở ra thông đạo, dù sao hiện tại bọn họ một mình dưới một người trên vạn người. Mà một khi thông đạo mở ra, bọn họ còn không phải mỗi ngày khom lưng hành lễ. Nhưng mà Ma Linh Thánh Hoàng sắp giáng lâm, bọn họ lại không ngăn được. Không biết khi nào Thánh Hoàng Đại Nhân mới giáng lâm, Thánh Ma Giới xảy ra một số chuyện, Thánh Hoàng Đại Nhân đang xử lý, nhưng lâu thì 500 năm, ngắn thì 30 năm, Thánh Hoàng Đại Nhân sẽ giáng lâm. Ma Xương lạnh lùng nói, chư vị, Thánh Hoàng luân hồi, ta không hiểu tính cách của Thánh Hoàng bây giờ, nhưng từ tin tức Thánh Hoàng truyền lại, nàng có thù hận rất sâu với nhân tộc. Cho nên dự định của ta là trước khi Thánh Hoàng đến, công phá nơi ngãng chết, triệt để bắt lại nhân tộc. Chuyện này, nơi đế vẫn có Nhiếp Nhân Hưng dùng hồn niệm bảo vệ, với thực lực của chúng ta, muốn công phá sợ là không đơn giản như vậy. Đánh không vào, chúng ta liền bị người của đế vẫn đánh ra. Đánh được ư, làm sao để bọn họ đánh ra được chứ? Mọi người nghi hoặc, nếu nhân tộc và thần thú thật sự ngu xuẩn như vậy, bọn họ sao phải giằng co với hai tộc nhiều năm như vậy? Đồ sát, trên mặt Ma Xương lộ ra một tia lãnh ý, từ ngày mai trở đi các đại thần vực yêu cầu nhân tộc và thần thú nô lệ, ở bên ngoài đế vẫn, tiến hành tàn sát, không tiếc đại giới dùng tài liệu chân quý luyện chế trận kỳ, để cho hình chiếu lướt qua hồn niệm của Nhiếp Nhân. Hồn niệm của Nhiếp Nhân dù sao cũng là vô thức, mặc dù Nhiếp Nhân Hưng sau khi chết vẫn có chấp niệm bảo hộ nhân tộc Thiên Thu muôn đời, nhưng mà hình chiếu nói cũng không có bất kỳ lực công kích nào. So sánh thôi, truyền đến đế vẫn còn khá đơn giản. Đại quân không qua được, hình chiếu còn không qua được sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đế vẫn sẽ không vận chuyển thần lực xóa sạch toàn bộ hình chiếu. Đồ sát, Ma Tôn đại nhân, chuyện tàn sát này, kính xin suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta công chiếm thiên thương giới, mục đích là gì? Mục đích là vì nhân tộc, thần thú, máu thịt của bọn chúng đối với ma linh chúng ta tăng lên có ích, chúng ta chỉ là vì chống lại huyết hồn tộc. Bây giờ vì hấp dẫn đế vẫn tu sĩ đi ra, chúng ta liền muốn đổ sát nhân tộc và thần thú, chuyện này đối với chúng ta mà nói tuyệt không phải là chuyện tốt. Thứ nhất, dị tộc phát hiện ma linh chúng ta phát cuồng làm ra chuyện điên cuồng như vậy, rất có thể sẽ sinh ra kiêng kỵ đối với ma linh chúng ta, mà tương lai sẽ không phối hợp với chúng ta. Thứ hai, cuộc tàn sát và chiến tranh không giống nhau, chiến tranh không hề đúng, trên thế giới này, từ trước đến nay kẻ thắng vẫn luôn là vua, thế nhưng tàn sát chính là sự tàn nhẫn của cả một chủng tộc, ước nguyện ban đầu của chúng ta là sinh tồn, chứ không phải là mối thù đẫm máu của hai tộc. Thứ ba, một khi tiến hành tàn sát hai tộc này thì rất có thể sẽ dẫn tới cuộc bạo động của toàn bộ tu sĩ hai tộc thiên thương giới, biết rõ không cách nào sống sót, ai sẽ ngồi chờ chết. Mặc dù chiến lực những nô lệ này rất thấp, nhưng dưới tình huống như vậy, tu sĩ hai tộc tử thương quá nhiều, chúng ta công chiếm thiên thương giới có ý nghĩa gì? Một khi Thánh Hoàng giáng lâm, phát hiện nhân tộc và thần thú đều chết hết, sợ là sẽ giáng xuống lửa giận ngập trời. Tứ, theo thám tử phân bố ở các đại thần vực báo lại, thiên thương giới đã xuất hiện tung tích huyết hồn tộc, một khi chúng ta bức bách quá mức ác độc, rất có thể sẽ để huyết hồn tộc mượn sức nhân tộc cùng thần thú, do đó làm cho nhân tộc, thần thú cam nguyện trở thành huyết hồn tộc. Ma Tôn đại nhân, muốn thu hút sự xuất hiện của tu sĩ hai tộc ở vùng đế vẫn, cũng không phải là giết 1 tỷ người mà có thể làm được, ít nhất chúng ta cũng cần giết đến khi hai tộc hoàn toàn mất lý trí. Bất luận thế nào, thỉnh Ma Tôn đại nhân cần phải nghĩ kỹ lưỡng. Người nói là môn chủ Thiên Ma Môn Ma Hàn, cũng coi như là chí năng của ma linh tộc thiên thương giới. Ma Sương nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nói tiếp, Ma Hàn sư đệ suy nghĩ không sai, đồ sát tu sĩ hai tộc sẽ có một loạt hậu quả, chẳng qua Ma Hàn sư đệ lại bỏ qua một số chuyện. Thứ nhất, nhân tộc và thần thú đã bị bọn ta bước đến trình độ này, toàn bộ chủng tộc thiên thương giới cũng tự mình chiến đấu. Thiên thương giới hôm nay đã kém xa thiên thương giới thời đại nhân linh. Mặc dù các dị tộc lớn kiêng kỵ chúng ta thì như thế nào? Thánh Hoàng sắp giáng lâm, thông đạo giữa thiên thương giới và thánh ma giới sắp mở ra, chúng ta đã không cần đám phế vật này hỗ trợ. Thứ hai, năm xưa phong chủ một mình chém giết bao nhiêu tu sĩ ma linh của ta, mà những năm gần đây, chúng ta đã giết bao nhiêu nhân tộc, thần thú, tuy nói chiến tranh không có đúng sai tuyệt đối, nhưng chúng ta lại có mối huyết cừu với hai tộc. Bất luận là chúng ta hay bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, cho nên tàn sát cũng không phải là không được. Về phần tàn nhẫn, ha ha, nhân tộc và thần thú chỉ là đồ ăn của chúng ta, sao lại có thể nói là tàn nhẫn? Thứ ba, thái độ của Thánh Hoàng đại nhân đối với nhân tộc quyết định thái độ của chúng ta đối với hai tộc, rất rõ ràng, Thánh Hoàng đại nhân muốn tiêu diệt nhân tộc, đã như vậy, chúng ta cứ làm như vậy, chẳng phải là muốn lấy lòng nàng sao? Về phần đồ ăn, ha ha, trời xanh bao nhiêu dị tộc, huyết nhục nhân tộc trợ giúp chúng ta rất tốt, bất quá những chủng tộc khác cũng không kém. Nhưng quả thực huyết hồn tộc mà ngươi nói phải đề phòng, chiến dịch thiên đạo thành, cường giả của các dị tộc lớn biến mất không thấy đâu, ta vẫn luôn cảm thấy có quan hệ với huyết hồn tộc. Nhưng huyết hồn tộc ở thiên thương giới tính là cái gì? Cho dù toàn bộ chủng tộc ở thiên thương giới đều biến thành huyết hồn tộc, chỉ cần Thánh Hoàng đại nhân giáng lâm, tất cả đều không tính là gì. Nói xong, ánh mắt Ma Sương từ từ lóe lên sát cơ. Con trai Ma Tôn ta, các ngươi nói rằng số phận ti tiện của nhân tộc cùng thần thú nhiều như vậy sao? Câu sau lại rõ ràng là giống lên, Ma Diệu chết nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên đêm không ngủ được, hắn là tôn giả ma tộc A, hắn ở thiên thương giới vô ngai vàng, con của hắn bị người ta giày vò mà chết. Nhất là khi thông qua việc lưu lại tàn hồn của Ma Diệu nhìn thấy hết thảy những gì hắn đã chịu đựng, loại đau khổ đó phảng phất như muốn bức hắn điên lên. Hắn muốn báo thù, hắn nhất định phải giết Diệp Phàm, mà năng lực ẩn núp của Diệp Phàm mạnh như thế, chỉ có tiến hành tàn sát mới có thể bức ra Diệp Phàm. Đám người Ma Hàn nghe vậy hai mặt nhìn nhau rồi im lặng, Ma Sương đã nói đến đây, ý ở ngoài chính là nói cho mọi người biết, nếu ai tiếp tục ngăn trở hắn, đó chính là cho rằng số mệnh Ma Diệu không đáng giá bằng tu sĩ hai tộc này. Ma Sương không sợ bọn người Ma Hàn ăn mòn tận tai ở trước mặt Thánh Hoàng, dù sao sự tình ở đây cơ bản đều do Ma Sương lão định đoạt. Chờ sau khi Thánh Hoàng hàng lâm, lão trấn thủ ở thiên thương giới nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn hành hạ lão ngay trước mặt tất cả mọi người? Nếu là như thế, chẳng phải là đã làm tấm lòng của vô số tộc nhân nguội lạnh sao? Hơn nữa, phân tích Ma Sương cũng không phải không có đạo lý. Băn khoăn của Ma Hàn lúc này cũng không tính là băn khoăn. Dù sao thời đại cũng đã bắt đầu thay đổi,